Chào mừng quý vị và các bạn đến với Tiên Hiệp Lão. Mời quý vị và các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến câu chuyện Cuồng Thần Ma Tôn của tác giả Thất Nguyệt Tuyết Tiên Nhân qua giọng đọc Minh Phúc, tập 26. Thái âm thần đình trở thành thần khí trong chốc lát. Trên đó thái âm chi lực, vậy mà cùng thái dương chi lực, bắt đầu dung hợp. Thậm chí giờ khắc này, đã sớm bị Lâm Tiếu luyện như thể nội, hóa thành nguyên thần để dương hoa cùng Hàn Nguyệt Hoa, cũng lại lần nữa hiện ra. Hóa thành hai đóa đường kính đạt tới trăm trượng cự hoa. Mà thái dương thần đình cùng thái âm thần đình cũng rơi vào hai đóa hoa trung ương, hóa thành tựa như nhụy hoa tồn tại. Giờ khắc này, cái này hai tòa thần đế cấp thần khí chân chính hóa thành Lâm Tiếu thân thể một bộ phận. Thậm chí Lâm Tiếu trong lúc phất tay liền có thể phát huy ra lực lượng của bọn nó. Bất quá muốn phát huy ra thần khí lực lượng, Lâm Tiếu tự thân tiêu hao cũng là cực lớn. Nếu là Lâm Tiếu vận dụng hai kiện thần khí dốc sức một kích, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra hai kích. Thái âm thần đình cùng thái dương thần đình các một kích. Không chỉ có như thế, bởi vì thái âm thần đình cùng thái dương thần đình chân chính cùng tự thân hòa làm một thể, trở thành hán nguyên thần một bộ phận, Lâm Tiếu tu vi của mình cũng tăng vọt một mảng lớn. Thời khắc này Lâm Tiếu đã đạt tới võ thánh chi cảnh, khám phá sinh tử huyền quan, có được ngàn năm thọ nguyên. Nguyên thần cũng có thể ngao du vũ trụ, chân chính thoát ly nhục thân gông cùng xiềng xích, bắt đầu cảm ngộ thiên đạo, cảm ngộ pháp tắc tồn tại. Hai đóa to lớn nguyên thần chi hoa tại Lâm Tiếu đỉnh đầu, đem cái kia to lớn luân hồi thiên bàn hư ảnh kẹp ở trung ương. Giờ phút này, Lâm Tiếu khí tức trên thân đã đạt đến đỉnh điểm. Thậm chí giờ khắc này, Lâm Tiếu cảm thấy, ngoại trừ luân hồi chi môn bên ngoài, hắn đã có thể thông qua thái âm thần đình cùng thái dương thần đình hai kiếm thần khí, thôi động luân hồi thiên bàn. Kỵ sĩ không đầu công kích, vẫn như cũ mạnh liệt. Nhưng là tại hai kiện thần khí hiện thân, bộc phát ra cường đại sóng xung kích, lại là đem hắn thân thể hất tung ra ngoài. Trước giải quyết một cái, Lâm Tiếu cắn răng một cái, thái âm thần đình ầm vang phát động. Không tốt. Kỵ sĩ không đầu quá sợ hãi, mặc dù hắn không có đầu, cũng không có mặt, tự nhiên không tính là cái gì thật sắc. Nhưng giờ khắc này, kỵ sĩ không đầu trên người phát tán đi ra sóng tư duy động, đã phảng phất thực chất. Ở đây tất cả mọi người đều có thể cảm thấy được hắn thời khắc này sợ hãi. Thái âm thần đình hóa thành một cái to lớn băng cầu, không hằng hướng hắn đụng tới. Ba đại thánh địa võ giả, tính cả Ổ Vân ở bên trong, toàn bộ đều bộ vô tung vô ảnh. Thủ thường Mã Trường Vân cùng Tư Lực cũng bị người mang đi. Ở chỗ này quan chiến, chỉ có Trừ Thanh Thiên cùng Tiểu Hòa hai người. Bất quá giờ khắc này, cái này toàn bộ Thái Vũ Chi Thành đều bị kỵ sĩ không đầu cái kia vô cùng sợ hãi sóng tư duy động bao phủ. Ầm ầm. To lớn băng cầu cuồn cuộn mà qua, chưa từng đầu kỵ sĩ trên thân nhân ép lên đi. Sau đó, cái này kỵ sĩ không đầu hôi phi yên diệt. Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ Thái Vũ Chi Thành đều đắm chìm trong một cỗ to lớn bi thương ở trong. Ta vậy mà chết rồi. Vĩ đại như ta tồn tại, lại bị một cái hèn mọn sâu kiến giết chết. Một cái màu đen hư ảnh chậm rãi nổi lên, đây là một cái nam tử thân ảnh. Cái này hư ảnh phía trên lưu truyền ra từng đợt thực hóa sóng tư duy động, sau đó tại hóa thành thanh âm truyền khắp toàn bộ Thái Vũ Chi Thành. Cả tòa Thái Vũ Chi Thành cũng đều bị to lớn bi thương bao phủ, tựa hồ tại vì một cái lão hữu mất đi mà ai điếu. Để người chết không phải ta. Lâm Tiếu trong miệng nhỏ giọng nỉ non, cái này chỉ là một trận bình định mà thôi. Lâm Tiếu tiếng nói rơi xuống, đỉnh đầu hắn phía trên luân hồi thiên bàn hư ảnh bộc phát ra một đạo chói lọi quang hoa, trong nháy mắt đem cái kia kỵ sĩ không đầu cái bóng thôn phệ hết. Sau đó, Lâm Tiếu trở nên cảm thấy luân hồi thiên bàn bên trong tựa hồ có đồ vật gì được chữa trị. Ngươi vậy mà giết hắn, ngươi vậy mà giết hắn. Đi chết, đi chết, đi chết. Phong thần thụ yêu cuồng bạo, thân thể nó bên trong phát ra từng tiếng phẫn nộ tới cực điểm gào thét. Thời khắc này phong thần thụ yêu, tại to lớn phẫn nộ cùng bi thương phía dưới, đã triệt để mất chương pháp, thân thể của nó không hăng hướng phía Lâm Tiếu đánh tới. Ngươi cũng đi chết. Lâm Tiếu lại một chỉ đỉnh đầu hắn thái dương thần lô. Thái dương thần lô phía trên, tách ra một đạo kim hồng sắc hỏa diễm, sau đó hóa thân một cái đại hỏa cầu, trực tiếp nghênh hướng phong thần thụ yêu. Oanh! Phong thần thụ yêu, ngay cả một điểm năng lực phản kháng đều không có, liền bị cái này hỏa cầu thật lớn trực tiếp nghiền chết. Sau đó, phong thần thụ yêu hư ảnh cũng bị luân hồi thiên bàn nuốt vào trong đó. Lâm Tiếu lại lần nữa nhìn về phía Hoa Thiên Vũ. Hoa Thiên Vũ thân thể có chút run lên. Trong mi tâm của hắn chiếc chìa khóa kia nhẹ nhàng sáng lên một cái. Sau đó, toàn bộ Thái Vũ Chi Thành đều bị một đạo chói lọi lam quang bao phủ. Ba đại thánh địa người, bao quát Ổ Vân ở bên trong, tất cả mọi người, tính cả Hoa Thiên Vũ, cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tiếu, không có không gian chi thi, người vĩnh viễn cũng vô pháp luyện hóa Thái Vũ Chi Thành. Ba đại thánh địa người đã chết rất nhiều, chủ thần hội người bị ngươi giết sạch, ngươi liền đợi đến cùng ngươi có liên quan hết thảy bị xóa đi à? Hoa Thiên Vũ thanh âm tại trong tòa thành này quanh quẩn, nhưng là lúc này hắn đã sớm rời khỏi nơi này. Bịch. Lâm Tiếu đặt mông ngồi trên mặt đất, cả người hắn đều ở tê liệt trạng thái. Nguyên bản Thái Âm thần đình cùng Thái Dương thần đình mặc dù bị Lâm Tiếu lấy trí tôn đình ấn hàng phục, nhưng là Lâm Tiếu lại không cách nào phát huy ra cái này hai kiện thần khí chân chính thuộc về thần khí lực lượng. Cho dù là trước đó đập chết một đầu hung thú cũng Lâm Tiếu kích phát ra Thái Âm thần đình tự thân lực lượng để nó tự hành hạ lạc, đem đầu hung thú kia đập chết mà thôi. Thái Âm thần đình, Thái Dương thần đình chân chính phát huy ra tác dụng bất quá là vì Lâm Tiếu cung cấp lực lượng khổng lồ mà thôi. Nhưng là hiện tại, Thái Âm thần đình cùng Thái Dương thần đình cùng Lâm Tiếu nguyên thần bên trong đấy Dương Hoa, Hàn Nguyệt Hoa Hoa là một thể, trở thành Lâm Tiếu nguyên thần một bộ phận. Lâm Tiếu liền có thể chân chính phát huy ra cái này hai kiện thần khí uy lực. Toàn lực. Thần khí một kích, tại phàm giới, đủ để đem một tòa đại lục, triệt để hủy diệt. Nhưng là Lâm Tiếu đại giới, liền là như hắn như bây giờ. Tê liệt trên mặt đất, không thể động đậy được một chút. Nếu như lúc này, cái kia Hoa Thiên Vũ giết trở về, Lâm Tiếu liền chết đi. Trở thành thiên gãi gãi đầu, hắn thật là ngu. Là đủ ngốc. Tiểu Hòa cũng chững chặt đàng hoàng gật đầu. Chẳng qua, nếu như Hoa Thiên Vũ thật giết trở lại tới, chúng ta có cần giúp một tay hay không đâu. Hắn nói đây là hắn chiến đấu. Trở thành thiên cười khổ một phen. Ta thần huyền. Đột nhiên, Tiểu Hòa mang theo tiếng khóc nức nở, vô cùng đáng thương nói. Lâm Tiếu trên thân, đã bị một đạo giống như mộng ảo quang mang bao phủ. Cái kia từ Tiểu Hòa nơi đó lấy được tin vua hát năm thần nguyên, bắt đầu thiêu đốt, không ngừng khôi phục Lâm Tiếu sinh mệnh tinh hoa. Ước chừng qua hai canh giờ về sau, Lâm Tiếu trên mặt mới khôi phục một chút hồng nhuận phân phớt. Hắn dãy ruộng ngồi dậy. Còn tốt, đem tên kia hù dọa. Lâm Tiếu cười khổ. Hắn cảm giác mình hiện tại giống như là một đứa bé, lại lớn một đôi cự nhân nắm đấm. Mặc dù nắm đấm này rất lớn, rất cứng, có kinh người lực phá hoại. Nhưng là muốn huy động nắm đấm này nện người, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Các người hai cái, tới dìu ta một thanh. Lâm Tiếu đối Tiểu Hòa cùng Trừ Thanh Thiên nói ra. Ông. Nhưng ngay lúc này, một đạo màu xanh thẳm quang mang thoáng hiện, đem Lâm Tiếu thân thể bê, ố khỏa ở trong đó. Sau đó, Lâm Tiếu cũng biến mất không thấy. Chuyện này. Trừ Thanh Thiên cùng Tiểu Hòa hai người hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu xảy ra chuyện gì. Cái kia ở trên người hắn sẽ không có vấn đề gì đi. Tiểu Hòa chần chờ một chút, có chút không xác định nói rằng. Cái kia, chỉ được tự nhiên chính là luân hồi cánh cửa rồi. Hơn nữa, Tiểu Hòa còn cảm giác được, Lâm Tiếu thân mình còn có một cái so với luân hồi cánh cửa càng vĩ vật lớn. Không như bây giờ, chúng ta tới nghiên cứu một chút, như thế nào mới có thể đem người biến thành băng xương người khổng lồ đi. Đột nhiên, Tiểu Hòa xoay người lại, chớp một đôi mắt to, nhìn về phía Trừ Thanh Thiên. Dầm. Trừ Thanh Thiên đặt mông ngã xuống đất. Lâm Tiếu đi tới một cái kỳ diệu địa phương. Chu vi trên dưới, từng đạo màu xanh lam đường nét không ngừng du tẩu. Đây là pháp tắc không gian đạo văn. Đầu đuôi pháp tắc không gian đạo văn. Ở Lâm Tiếu trong nhận thức biết, không gian pháp tắc bản nguyên đích đạo văn là không nên tồn tại. Bởi vì không gian, hoặc là lấy lực ngũ hành dung hợp mà thành, hoặc là chính là lấy địa thủy phong hòa tứ đại sức mạnh bản nguyên hóa hình. Nhưng là thuần túy lực lượng không gian. Hoàn toàn vượt quá Lâm Tiếu lý giải. Không gian pháp tắc bản nguyên đích đạo văn. Lâm Tiếu đưa tay ra, đem một nói pháp tắc không gian đích đạo vân vô tới. Không gian này pháp tắc bản nguyên đích đạo vân, thập phần dịu ngoan liền rơi vào trong tay hắn, lẫn nhau trong lúc đó, thậm chí sinh ra một tia không thể miêu tả thân mật tâm ý. Xin chào, luân hồi người thừa kế. Đột nhiên, một cái thập phần ôn hòa giọng nữ xuất hiện ở Lâm Tiếu bên tai. Lâm Tiếu quay đầu lại, nhìn thấy một cái khiêu động lam sắc quang đoàn đi tới bên cạnh hắn. Ngươi là tòa thành này linh? Lâm Tiếu mở miệng hỏi. Ở tại thần giới, rất cường đại thành trì, đều nắm giữ mình linh, thế lực đối địch có thể công hãm một tòa, hành, phá hủy một tòa thành, cũng rất khó giữ lấy một tòa thành. Cuối cùng, chính là thành linh tồn tại. Có thể nói như vậy. Cái kia màu xanh nhạt chùm sáng hơi hơi nhúc nhích một chút, sau đó phát sinh ôn cùng giọng nữ dễ nghe. Vậy ngươi liền nói cho ta biết, ngươi nghĩ nói cho ta biết đi. Lâm Tiếu khoanh chân ngồi xuống, trong thần sắc lại không thấy chờ mong cảm giác, cũng không có biểu hiện ra thiếu kiên nhẫn. Ngươi cùng với những cái khác luân hồi người thừa kế cũng khác nhau đây. Màu xanh nhạt trùng sáng hóa thành hình người. Một nữ nhân rất đẹp, mặc trên người màu xanh nhạt la quần, mái tóc dài màu xanh lam, nhìn qua cao quý, xuất trần. Giờ khắc này, cái này cao quý chính là nữ nhân, gần giống như một cái bạn cũ như thế, ngồi trên mặt đất. Lẽ nào luân hồi còn có cái khác người thừa kế sao? Lâm cười hỏi. Có. Nữ nhân đáp nói, bất quá đều chết hết. Ồ, Lâm Tiếu gật gật đầu. Ngươi không hiếu kỳ sao? Nữ nhân kinh ngạc hỏi. Tò mò cái gì? Lâm Tiếu hiện ra sắc mặt, như trước không có gì thay đổi. Bọn họ đều là chết như thế nào? Người phụ nữ nói. Gặp phải kẻ địch rồi, đánh không lại, tự nhiên đã chết rồi. Lâm Tiếu nhún vai một cái, chẳng lẽ bọn họ đều tự sát? Nữ nhân đã trầm mặc đã lâu, mới sâu kín nói rằng, đúng là như vậy. Người biết sinh linh mơ ước lớn nhất là cái gì không? Nữ nhân lần thứ hai hỏi. Sinh tồn. Lâm Tiếu cũng không có làm ra quá nhiều suy nghĩ. Không sai, liền là sinh tồn, tất cả sinh linh đều có cầu sinh muốn ngắm. Nữ nhân thở dài một hơi, nhưng nếu là có một vật, một mực không để cho bọn họ sống tiếp đây. Lâm Tiếu không nói gì, chỉ là lặng lặng nghe. Sinh linh e ngại tử vong, càng là sinh linh mạnh mẽ, lại càng sợ chết. Đã có một món đồ muốn để cho bọn họ tử vong, như vậy bọn họ sẽ tiêu diệt cái thứ kia. Là luân hồi sao? Bỗng dưng, Lâm Tiếu mở miệng. Nữ nhân nhìn Lâm Tiếu, đúng, chính là luân hồi. Luân hồi, trưởng khống sinh linh sinh tử, vạn vật sinh diệt, luân hồi chi thành, luân hồi cánh cửa, luân hồi thiên bàn, tạo thành một cái hoàn chỉnh luân hồi, chúa tể thế gian vạn vật. Ngoài ra, không gian, thời gian, trật tự, bản nguyên, đối lập, sinh mệnh, sáu loại tồn tại, phụ trợ luân hồi, tạo thành thế gian vạn vật tồn tại bên trong hoàn chỉnh pháp tắc. Không gian, thời gian, trật tự, bản nguyên, đối lập, sinh mệnh sáu đại pháp thì lại cũng là thế gian này ngoại trừ luân hồi ở ngoài cường đại nhất pháp tắc. Tương tự, này sáu đại pháp tắc đã ở luân hồi hạn chế dưới miễn cưỡng diệt diệt. Luân hồi tuy rằng hạn chế tất cả sinh linh, để sinh linh thậm chí là pháp tắc có tuổi thọ hạn chế, thế nhưng theo sinh linh là không đoạn mạnh mẽ, bọn họ có sức mạnh cũng là càng lúc càng lớn, tuổi thọ cũng càng ngày càng nhiều. Tại đây tồn tại trong lúc đó xuất hiện sáu tôn vô thượng đại năng, bọn họ có thể nói là vào lúc ấy sinh linh mạnh nhất, dĩ nhiên tìm hiểu sáu đại pháp thì lại nắm trong tay sáu tòa thành trì. Bất quá, mặc dù như thế, bọn họ vẫn ở chỗ cũ luân hồi hạn chế bên trong, đại nạn vừa tới, như trước phải bỏ mạng. Liền, một hồi phản loạn, hoặc là nói là một lần vĩ đại chống lại, không thể tránh khỏi đã xảy ra. Đương nhiên, trận chiến này, như tất cả mọi người tưởng tượng như vậy, chính nghĩa cuối cùng rồi sẽ chiến thắng tà ác, ngăn cản sinh linh vĩnh sinh luân hồi, ở trong trận chiến ấy bị sáu tôn đại năng tập hợp chống sức mạnh của sự sống phá hủy. Ở đằng kia sau khi, cũng là xuất hiện vĩnh sinh sinh linh, không có tuổi thọ hạn chế, có thể vĩnh viễn sống tiếp vĩnh sinh sinh linh. Chuyện kế tiếp, người nên có thể tưởng tượng tới rồi. Trên mặt nữ nhân vẻ mặt như trước bất biến. Tồn tại tất nhiên có đạo lý. Lâm Tiếu gật gật đầu, luân hồi hạn chế sinh linh phát triển, đem thời gian vạn vật đều cố định ở một cái miễn cưỡng diệt diệt quá trình, tự nhiên cũng là có ý nghĩa của nó. Không sai. Nữ nhân trên mặt, rốt cục toát ra một vệt buồn bã sắc. Sinh linh là có thể đạt đến vĩnh sinh bất hủ cảnh giới, thế nhưng không có đạt đến vĩnh sinh bất hủ cảnh giới sinh linh, một khi tử vong liền hoàn toàn hồn phi phách tán, biến mất ở hư vô ở trong. Lâm Tiếu trầm ngâm. Sự thực cũng đúng là như thế. Lâm Tiếu là Bắc Thiên Thần Đế thời điểm đã từng không chỉ một lần muốn từ một hướng khác thăm dò vĩnh sinh bí mật, muốn để sinh linh chết tại đi sau khi cũng có thể bảo vệ linh hồn không tiêu tan, làm được luân hồi chuyển thế. Nhưng là thông qua vô số lần thí nghiệm, hắn hiểu được cái gọi là luân hồi chuyển thế câu chuyện cũng chỉ là một truyền thuyết mà thôi. Chết rồi liền là chết, cái gì cũng không biết còn lại. Cho tới sống lại Gió Tuyệt Thành. Gió Tuyệt Thành cũng chưa hoàn toàn chết đi đi, hắn dù sao cũng là Lâm Tiếu đệ tử, lúc trước Lâm Tiếu giết hắn, chỉ là đánh chết hắn hồn, mà hắn linh, nhưng vẫn tồn tại như cũ, bị Lâm Tiếu phong ấn tại trong thân thể. Gió Tuyệt Thành đắp chăn chính là tòa hồn đan, hồn tàn đi, đan dược sức mạnh cũng là không tồn tại CB của nửa của HQ. Nguyệt Thần Thần Đế luyện chế sâu độc giới, mượn sâu độc giới sức mạnh, ngưng tụ trừ thiên vạn giới pháp tắc, trải qua thời gian ngàn tỷ năm, mới đưa Gió Tuyệt Thành hồn đoàn tụ. Lâm Tiếu khi tiến vào Nguyệt Thần sâu độc giới quy tắc nơi về sau, phát hiện Gió Tuyệt Thành tình hình, cũng là thuận lợi giải trừ đạo phong ấn kia, để Gió Tuyệt Thành sống lại. Này hoàn toàn là một loại tình huống đặc thù. Bằng không Gió Tuyệt Thành tử, cái kia chính là thật đã chết rồi. Sau đó thì sao? Lần này, Lâm Tiếu chủ động hỏi. Sau đó, nữ nhân lắc lắc đầu, ta biết, chỉ có những thứ này, ta là Thái Vũ Chi Thành Linh, cũng là luân hồi thuộc hạ, phản bội tóc rối bởi sinh sắp, ta liền bị lúc đó trưởng không Thái Vũ Chi Thành cái vị kia đại năng áp chế hạ xuống, ta có thể cảm giác được, óc Thái Vũ Chi Thành bên trong chuyện đã xảy ra, dùng cái này làm ra suy đoán, thế nhưng chuyện của ngoại giới, ta nhưng không cách nào trao đổi. Nếu không có lần này, ngươi đánh chết cái kia đại năng tam vệ bên trong hai vệ, đồng thời để đệ tam vệ chủ động thoát đi Thái Vũ Chi Thành, ta như trước bị phong ấn, không cách nào xuất hiện. Ta vẫn cho là, người đã tại trong phong ấn hủy diệt, người đã hiện tại xuất hiện, như vậy, liền hoàn toàn mất mạng đi. Luân hồi người thừa kế, ta sẽ thật tốt chiêu đãi. Đúng lúc này, vùng hư không này trong đó, đột nhiên truyền ra một cái dị thường âm trầm âm thanh. Hô! Một đạo hắc khí hiện lên, đem mảnh này màu xanh thăm thẳm hư không bao phủ. Sau đó, vùng hư không này đã biến thành màu đen. Nhớ tới, đem không gian chìa khóa người nắm giữ chém giết, sau đó cầm không gian chìa khóa trở về. Không phải vậy, người cũng sẽ cùng trước mấy vị luân hồi người thừa kế như thế. Vù! Sau đó, loa mắt màu xanh thăm thẳm lần thứ hai hiện lên, đem đạo hắc khí áp chế lại. Thân thể nữ nhân cũng biến mất không còn tăm hơi. Lâm Tiếu lần thứ hai về tới Thái Vũ Chi Thành bên trong. Người đã đến rồi. Tiểu Hỏa nhảy nhảy nhót nhót từ Trừ Thanh Thiên thân mình nhảy xuống. Trừ Thanh Thiên sưng mặt sưng mũi nằm trên đất hừ hừ. Lâm Tiếu đến cũng không có gì bất ngờ, Tiểu Hỏa dùng phương pháp như vậy để kích phát Trừ Thanh Thiên trong cơ thể băng xương người khổng lồ huyết thống, tự hồ cũng không có lỗi gì lầm. Khi Lâm Tiếu từ Thái Vũ Chi Thành bên trong đi ra thời điểm, thời gian đã qua một tháng. Một tháng này, Đại Thảo Nguyên đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Toàn bộ Đại Thảo Nguyên phía Nam lại bị Mục Lỗ Mẫu bộ tộc thống nhất. Bao quát nhị tư bộ tộc, ở Mục Lỗ Mẫu bộ tộc dưới móng sắt, đều không thể may mắn thoát khỏi. Trên Đại Thảo Nguyên, thứ tư Hàn Quốc rốt cục xuất hiện. Mục Lỗ Mẫu Hàn Quốc. Đồ Lạp Cổ thì lại đã trở thành Mục Lỗ Mẫu Hàn Quốc người đầu, yên nhận chức Đại Hán. Bất quá tại đây băng tuyết đan xen trên Đại Thảo Nguyên, tin tức nhưng chưa lan truyền ra ngoài. Thậm chí, tọa trấn Đại Thảo Nguyên phía Nam cái kia chút ngoại lai cường giả cũng đều vô thành vô tức bị đánh giết. Thậm chí Đại Thảo Nguyên nơi sâu xa, đại đô thành bên trong người, căn bản ngay cả đám tia phong thanh đều không có được. Xem ra tiểu tà giao cho ta nhiệm vụ, vượt mức hoàn thành nha. Lâm Tiếu ngồi ở Mục Lỗ Mẫu bộ lạc lều vải lớn bên trong, hai lòng vuốt cằm của chính mình, không biết tiểu tà có thể hay không một cao hứng, liền đem ta tình gà cho ta đây. Lâm Tiếu không nhịn được bắt đầu ý nghĩ kỳ quái. Ai, bất quá điều này cũng phải xem ta tình ý của chính mình mới được, thực sự là khổ não. Lâm Tiếu xoa xoa mi tâm của chính mình. Bất quá, này trên Đại Thảo Nguyên, tự hồ có ta cũng không có, không có bao nhiêu khác nhau. Lâm Tiếu nhìn lướt qua ở một bên, sắc mặt hơi có chút trắng bệch Tiểu Hắc. Bởi vì Tiểu Hòa đến, để Tiểu Hắc hết sức không thích ứng. Bất quá may là, bây giờ Tiểu Hòa, đối với Tiểu Hắc không có bất kỳ hứng thú gì, sự hăng hái của nàng toàn bộ đều tập trung ở Trừ Thanh Thiên thân mình. Nàng gọi Tiểu Hắc, ta tên Tiểu Hòa, nếu không, mới liền gọi Tiểu Thanh đi. Đột nhiên, Tiểu Hòa tự hồ nghĩ tới điều gì, nháy mắt nói rằng. Trừ Thanh Thiên trên mặt vẻ mặt động lại. Nếu không, mới liền gọi Tiểu Lam, sông băng cự nhân bản thể, hẳn là màu xanh nhạt chứ, không được không được, đang sông băng người khổng lồ hóa thành băng xương người khổng lồ sau khi, còn là sẽ biến đổi thành màu xanh, mới liền gọi Tiểu Thanh á. Tiểu Hòa vỗ tay cười nói. Thời khắc này, Trừ Thanh Thiên hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nếu như hắn thật sự cải danh gọi Tiểu Thanh, như vậy hắn cũng không cần đi gặp người. Giờ khắc này ở tòa này trong lều, ngoại trừ Tiểu Hòa cùng Tiểu Hắc đồng nhất đối với vai hề ở ngoài, Chu Nhan, Hầu Cuộc so tài cuộc so ta, run sợ phong hầu, Đồ Lạp Cổ mấy người cũng ở. Hiện tại những người này đều sắc mặt cổ quái nhìn về phía Trừ Thanh Thiên. Trừ Thanh Thiên đương nhiên sẽ không lấy trước dáng dấp gặp người, hắn đã hóa thành vốn là diện mục, một cái gầy gò cao cao đẹp trai nam tử. Thế nhưng chính là như vậy một cái nhìn qua dị thường uy nghiêm nam tử, thế nhưng ở cái này hồng y tiểu la lị trước mặt của, nhưng là bị làm cho dị thường chật vật. Bắt đầu từ bây giờ, mới liền gọi Tiểu Thanh rồi. Tiểu la lị nghiêm trang nói. Trừ Thanh Thiên có loại muốn cắt cổ kích động. Nếu như người không gọi Tiểu Thanh, như vậy người liền gọi Tiểu Lam, nhưng ta sẽ dùng phương thức trực tiếp nhất, đem người từ Tiểu Lam đánh thành Tiểu Thanh. Tiểu la lị giọng nói chuyện hết sức chăm chú. Trừ Thanh Thiên khuất phục. Được rồi. Chuyện loạn thất bát tao đừng nói là rồi. Lâm Tiếu khoát tay áo một cái. Tiểu Hắc, ngươi làm vô cùng tốt. Lâm Tiếu đối với Tiểu Hắc gật gật đầu. Tiểu Hắc khuôn mặt toát ra một vệt hiểu ý dáng tươi cười. Nguyên bản Lâm Tiếu dự định là ở lại trên Thảo Nguyên, để Chu Nhan cùng với thủ hại chính là cái bóng sức mạnh, từng bước thẩm thấu tiến vào Thảo Nguyên mỗi cái bộ lạc, trong bóng tối bốc lên trên Thảo Nguyên mâu thuẫn, để Thảo Nguyên ở giữa liên hợp, hóa thành bọt nước. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, đã hoàn toàn không có cần thiết rồi. Có Tiểu Hắc cái quái vật này ở, Mục Lỗ Mẫu bộ tộc quả thực đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, lại Lâm Tiếu lưu lại những kia trận bàn dưới sự giúp đỡ, dĩ nhiên trực tiếp đem chọn cái phía Nam Đại Thảo Nguyên thống nhất, thành lập một cái Hàn Quốc. Ở Đại Thảo Nguyên phía Nam, tạo thành một cái tấm bình phong thiên nhiên. Muốn mượn Thảo Nguyên sức mạnh tiến công Đại Hạ, nhất định phải đột phá Mục Lỗ Mẫu Hàn Quốc phong tỏa. Mà Mục Lỗ Mẫu Hàn Quốc, khi chiếm được Lâm Tiếu Phạm Hư Thiên các trợ giúp sau khi, lập tức liền có hò hét toàn bộ đại nguyên thực lực. Mục Lỗ Mẫu Hán nhưng là tiếp nhận rồi toàn bộ nhị tư bộ tộc thực lực. Nhị tư bộ tộc dĩ nhiên có thành lập Hàn Quốc sức mạnh, chỉ là một thằng chịu đến Ô Vân Đạo cản tay mà không dám dễ dàng thành lập Hàn Quốc mà thôi. Thế nhưng Tiểu Hắc sẽ đi quản Ô Vân Đạo là thứ đồ gì? Thực lực của nàng dù cho bị hạn chế ở trúc đạo cảnh đỉnh cao, thế nhưng trúc đạo cảnh đỉnh phong giới vương cũng đủ để tàn sát cùng cảnh giới võ giả. Cái này cùng cảnh giới, chỉ là cùng một cảnh giới lớn. Tiểu Hắc, Tiểu Hồng, hai người các ngươi lưu lại nơi này trên Thảo Nguyên đi, cho dù là Cửu Huyền Đại Lục những võ giả kia buông tha cho từ trên Thảo Nguyên tiến công đại hạ, các người cũng phải cấp ta đem mảnh này Đại Thảo Nguyên nắm giữ trong tay, không nên để cho bất kỳ một thế lực nào tham gia nơi này. Lâm Tiếu thập phân nói thật. Hắn nghĩ tới rồi dưới Thảo Nguyên Thái Vũ Chi Thành. Lâm Tiếu như trước nhớ tới Thái Vũ Chi Thành Linh từng nói với hắn. Nếu như không thể đánh giết Hoa Thiên Vũ, tìm về Thái Vũ Chi Thành không gian chìa khóa, bằng không Lâm Tiếu mình cũng có bị người đánh chết khả năng. Thậm chí Lâm Tiếu đã nghĩ đến, những kẻ địch kia, liền là tới từ ở Thái Vũ Chi Thành, hoặc là cái khác mấy tòa thành trì ở bên trong, dường như Hoa Thiên Vũ, kỵ sĩ không đầu, cùng phong thần thụ yêu như vậy võ giả. Hoa Thiên Vũ chính là ta tên địch nhân thứ nhất FVKT kỳ của 2B, nhất định phải nhìn thẳng vào. Lâm Tiếu chậm rãi thở ra một hơi. Sau mấy ngày, Lâm Tiếu đem chuyện nơi đây xử lý một phen sau khi liền rời khỏi Thảo Nguyên. Hắn đến thời điểm là cùng đại hạ đoàn đặc phái viên sứ giả cùng đi. Khi hắn lúc rời đi, bên người cũng chỉ đi theo một cái hầu cuộc so tài cuộc so tài. Nguyên bản Triệu Thanh Thiên cũng muốn cùng Lâm Tiếu rời đi, thế nhưng ở tiểu hòa bạo lực quy dưới sườn, Triệu Thanh Thiên chỉ có thể ở lại trên Thảo Nguyên rồi. Lâm Tiếu rời đi Thảo Nguyên, cũng không phải phải về Huyền Kinh, mà là muốn đi Thanh Châu. Trở về Lâm G. Lâm Tử Kỳ đã bị chết, nhưng bây giờ Lâm gia tuyệt đối đã bị thẩm thấu. Lâm Tiếu bây giờ đi về, liền muốn đem Lâm gia từ trên xuống dưới, khỏe mạnh thanh tẩy một phen, còn Lâm gia một cái ban ngày ban mặt. Thậm chí Lâm Tiếu trong lòng có linh cảm, Lâm Kinh Thiên hẳn là liền giấu ở Lâm gia một chỗ hẻo lánh ở trong. Lâm Tiếu cùng hầu cuộc so tài tốc độ rất nhanh, một đường hướng về hướng đông nam đi. Hả, là sóng không gian chấn động, Tiểu Bạc. Đột nhiên, Lâm Tiếu ngừng lại. Giờ khắc này, Trầm Tiểu Bạc sâu trong nội tâm, là tuyệt vọng. Trầm Đăng chết rồi. Vì bảo vệ Trầm Tiểu Bạc, Trầm Đăng bị đánh đích hài cốt không còn. Thẩm lão gia tử tung tích không rõ, Thẩm gia hỗn loạn tưng bừng, đã sớm bị người ngoài thẩm thấu. Mà vào lúc này, Thần Hòa cùng Chu Ly Thừa lúc vắng mà vào, mang theo Thần Hòa cùng người đến Thẩm gia bức hôn. Người của Thẩm gia vẫn luôn hy vọng cái này Thẩm lão gia tử dị thường thương yêu, đồng thời có cực cao thiên phú Trầm Tiểu Bạc đi chết. Vào lúc này Thần Hòa cùng người đến bức hôn, Thẩm gia tự nhiên hoàn thiên hỷ địa phải đem Trầm Tiểu Bạc gà đi đi. Liền, Trầm Đăng liền dẫn Trầm Tiểu Bạc, lợi dụng Trầm Tiểu Bạc không gian thiên phú huyết thống thoát đi Thẩm gia. Người của Thẩm gia liên hợp Thần Hòa cùng người đuổi tận cùng không buông. Trầm Tiểu Bạc đích thiên phú huyết thống tuy rằng mạnh mẽ, thủ đoạn cũng là dị thường quỷ dị. Ở từ nguyệt thần sâu độc giới, sau khi đi ra, thực lực của nàng càng là thẳng tắp tăng lên trên. Thế nhưng truy bình, nhưng là đã sớm mạnh để cho bọn họ tuyệt vọng. Trầm Đăng đang bảo vệ Trầm Tiểu Bạc trong quá trình, bị Thần Hòa cùng võ giả đánh chính là tan xương nát thịt mà chết, Trầm Tiểu Bạc mình cũng bị trọng thương. Ở dưới sự hoảng hốt chạy bừa, Trầm Tiểu Bạc một đầu đâm vào Đại Thảo Nguyên. Mà vào lúc này, Lâm Tiếu cùng Hầu Tái Tái cũng trùng hợp hướng về Đại Thảo Nguyên phía đông nam biên cảnh đi. Tiểu Bạc, Lâm Ti, u cảm giác được phía trước không gian rung động, sau khi hầu như nghĩ đến không nghĩ, thân thể của hắn trong nháy mắt bay lên trời, hướng về cái hướng kia đi. Lâm đại nhân. Hầu Tái Tái nhìn Lâm Tiếu đột nhiên từ xe lửa trên chạy trốn ra ngoài, mặc dù gấp, nhưng cũng chỉ có thể thận trọng hầu hạ cái kia đang ở một bên gặm cà rốt, vừa lôi kéo xe lửa con lừa đại ra rồi. Yên tâm, tiểu tử kia không chết được, lại cho ta cái kia cà rốt, nhớ tới muốn mới mẻ, không muốn đông đâu. Con lừa rầm gì nói? Ai? Hầu Tái Tái bất đắc dĩ từ trong lồng ngực của mình móc ra còn mang theo hắn nhiệt độ cà rốt, thận trọng đưa cho con lừa. Dĩ nhiên là trời xanh kim hành thân thể, so với kim hành tộc còn hiếm có hơn bảo bối, tiểu tử kia làm sao tổng có thể tìm tới nhiều như vậy cổ quái kỳ lạ ngoạn ý. Sau đó, con lừa liền yên tâm thoải mái rắc rắc nhai nổi lên cà rốt. Tam đại vũ đế, sau tôn võ hoàng, cùng với 12 vị võ vương, đã đem Trầm Tiểu Bạc vây quanh ở trung ương. Giờ phút này Trầm Tiểu Bạc, sắc mặt tái nhợt. Của nàng một điểm cuối cùng sức mạnh đã dùng hết, toàn thân sụi lơ ở tuyết thật dày ở trong. Cô ấy là trắng như tờ giấy nơi khóe miệng, chảy ra một đạo vết máu. Võ vương, không tới 16 tuổi võ vương, cũng chỉ có thẩm gia như vậy mắt bị mù gia tộc, mới sẽ đem người từ bỏ. Một cái Thần Hòa cùng vũ đế đạp bước tiến lên, mặt không thay đổi nói rằng, ngươi là tiểu tôn chủ xem người trên, không phải vậy tất nhiên, để cho ngươi như cái kia Trầm Đăng như thế, tan xương nát thịt. Đi theo ta đi. Đang khi nói chuyện, cái kia thần hòa cùng vũ đế, vồ một cái về phía Trầm Tiểu Bạc. Trầm Tiểu Bạc trong đầu tuyệt vọng. Coi như là ta chết, cũng phải vì ca ca báo thù, các người đều đi chết đi. Đột nhiên, Trầm Tiểu Bạc phát sinh một tiếng tiếng kêu chói tai. Một luồng không gian thật lớn gợn sóng từ trên người nàng bộc phát ra. Ao ao ao. Màu xanh thăm thẳm gió xoáy lấy Trầm Tiểu Bạc thân thể làm trụ cột, nhanh chóng hướng về bốn phía khuếch tán đi. Không gian phong bạo. Thần hòa cùng vũ đế kinh hãi đến biến sắc. Không gian phong bạo, không giới tận đại dương, một ít không gian hư nhược địa phương sẽ sinh ra. Võ giả một khi cuốn vào, cho dù là đạo thai cảnh cường giả, cũng phải tan xương nát thịt. Thế nhưng bây giờ Trầm Tiểu Bạc dĩ nhiên liều lĩnh cho gọi ra một đạo không gian phong bạo. Như vậy hạ xuống, không chỉ có Trầm Tiểu Bạc chính mình BXB của HSAT muốn chết, bọn họ những này thần hòa cùng võ giả cũng phải vì chôn cùng. Nhưng vừa lúc đó, một tòa màu đồng xanh cửa lớn bóng mờ từ trên trời giáng xuống, hung hăng đặt ở Trầm Tiểu Bạc thân mình. Cái kia đạo không gian phong bạo trong nháy mắt bị ép diệt. Lầm tiểu ca ca. Trầm Tiểu Bạc liếc mắt nhìn người đến, sau đó trực tiếp sóng xoài trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Lâm Tiếu từ trên trời giáng xuống, một cái đỡ lấy liền muốn đến ngã xuống đất Trầm Tiểu Bạc. Lâm Tiếu. Thần hòa cùng võ giả vừa muốn chạy trốn, trong giây lát ngừng lại. Cánh cửa kia bóng mờ là vật gì, lại có thể đem không gian phong bạo tiêu diệt. Ba vị vũ đế, cùng với những võ hoàng đó cùng võ vương, hệ thảy quanh người mà quay về. Thực sự là đạp phá thiết hại vô mịch sử, đặc lai toàn bất phí công phu. Thần hòa cùng một nhóm võ giả, con mắt lúc này liền sáng. Lâm Tiếu có thể là nổi danh đại tài chủ. Từ nguyệt thần sâu độc giới sau khi đi ra, tự lấy Lâm Tiếu lấy được chỗ tốt nhiều nhất. Cuồng chi, Lâm Tiếu trên người có thiên giai bảo khí, thậm chí thần khí tin tức, ở đại lục Đông Phương cũng là lưu truyền sôi sùng sục. Hiện tại thần hòa cùng những võ giả này, nhìn thấy Lâm Tiếu từ trên trời giáng xuống, nhất thời giống như là thấy được bảo tàng như thế, trong nháy mắt đem Lâm Tiếu vây ở trung ương. Nếu không phải là bởi vì Lâm Tiếu vừa trần hiện ra luân hồi cánh cửa, một chiêu đem hầu như thành hình không gian phong bạo tiêu diệt. E sợ những người này đã sớm cùng nhau tiến lên, đem Lâm Tiếu đánh chết. Các người muốn chết? Lâm Tiếu ôm Trầm Tiểu Bạc, ngắm nhìn bốn phía. Ba cái vũ đế, sau cái võ hoàng, 12 võ vương, bắt nạt một cái còn vị thành niên tiểu nha đầu. Lâm Tiếu khoe miệng, toát ra một tia khinh thường cười gằn, đây chính là đại lục Đông Phương ba cung một trong thần hòa cung. Những người này, hiển nhiên, đều là thần hòa cung tinh anh. Vũ đế ở đại lục Đông Phương đã là mũi nhọn sức chiến đấu, những này vũ đế, võ hoàng, còn có võ vương, cũng có thể dùng lão gia hòa đến xưng hô. Cô gái kia là ta thần hòa cung tiểu tôn chủ vị hôn thê, nàng dám đảo hôn, liền là hướng ta thần hòa cung bất kính. Cầm đầu vị kia vũ đế cười gằn nói, mà ngươi, hiện tại tới cứu nàng, chẳng lẽ nàng chính là vì ngươi mà đảo hôn hay sao? Nay thần hòa cùng vũ đế lưỡi nở hoa sen, dễ dàng liền hướng Lâm Tiếu trên đầu khấu trừ đỉnh đầu chục mũ. Đã như vậy, các người đôi này, chuyện này đối với gian phu, liền đi chết đi. Thần hòa cùng một đám võ giả, đồng thời lấy ra mình bảo khí. Đã như vậy, các người liền đi chết đi. Lâm Tiếu nhìn những người này, đem lời của bọn hắn lặp lại trở lại. Sau đó, hắn khoát tay. Tựa hồ một mảnh trời, từ thần hòa cùng võ giả trên đỉnh đầu đè ép xuống. Vũ Thánh. Thần hòa cùng võ giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thế nhưng còn chưa chờ bọn họ làm ra phản ứng, thân thể của bọn họ liền bị trực tiếp nghiền nát, hóa thành cặn. Thần hòa cung, chu tước thần vương nhất bản nơi, nói không chắc nào còn có đồ chơi tốt gì. Lâm Tiếu ôm trong ngực Trầm Tiểu Bạc, lẩm bẩm nói. Sau đó, Lâm Tiếu đưa tay chống đỡ ở Trầm Tiểu Bạc hậu tâm, chân nguyên trong cơ thể chậm rãi lưu trong cơ thể nàng. Trầm Tiểu Bạc ánh mắt của dần dần mở. Lâm Tiếu ca ca. Trầm Tiểu Bạc đầu tiên là nhẹ nhàng hô kêu một tiếng, tiện đà oa một tiếng khóc lên. Ca ca chết rồi, bị thần hòa cùng người giết chết. Ô ô ô ô. T. Ẩm Tiểu Bạc mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng. Vậy ta liền diệt thần hòa cung, giúp Trầm Đăng báo thù. Lâm Tiếu giọng của, hết sức bình tĩnh. Nguyệt thần sâu độc giới ở bên trong, Lâm Tiếu cùng Trầm Đăng chung đụng thời gian không ngắn, đã sớm đem hắn cho rằng, bằng hữu, hiện tại bằng hữu chết rồi, Lâm Tiếu liền muốn báo thù cho hắn. Cho tới cái kia chú Ly. Cho dù là có chú Nhan ở, cũng nhất định phải chết. Con lừa kéo thạc đại xe lừa từ hậu phương chậm rãi từ từ chạy tới. Xem đi, ta nói hắn sẽ không chết. Con lừa vì mình tiên tri cảm thấy kiêu ngạo, ra, được cà rốt. Hầu Tài Tái lại từ trong ngực của chính mình lấy ra một cái cà rốt, nhét vào con lừa trong miệng. Lâm Tiếu ôm Trầm Tiểu Bạc, lên xe lừa. Gia tốc, đi Lâm ra. Khoảng cách cửa ải cuối năm, còn có một quãng thời gian, nguyên bản dựa theo Lâm Tiếu đợi tốc độ của con người, dọc theo đường đi du sơn ngoạn thủy, thường lắm, nhìn cảnh, cửa ải cuối năm trước, cũng có thể chạy tới Lâm ra. Thế nhưng hiện tại, Thẩm gia tựa như từ đã hoàn toàn luân hãm, nguyên bản bế quan Thẩm lão gia từ triệt để không còn tin tức, điều này làm cho Lâm Tiếu cũng có chút bận tâm Lâm gia tình cảnh. Dù sao Lâm gia ngoại trừ như vậy mấy viên cứt chuột ở ngoài, còn lại đều là Lâm Tiếu chú ý người thân. Lâm gia một khi cũng giống Thẩm gia như vậy bị thẩm thấu, như vậy có thể là một việc chuyện cực kỳ nguy hiểm. Lâm Tiếu gia gia Lâm Huyền Thiên, tựa hồ cũng như Thẩm gia lão gia tử như thế không biết tung tích. Trọng yếu hơn là, hàng năm niên kỳ quan, Lâm Dận, Tô Di nhưng cùng với Lâm Nghĩa cũng sẽ trả Lâm gia. Lâm Tiếu không dám hứa chắc, lần này Lâm Dận đám người trở lại Lâm gia, đối mặt có phải hay không là một sâu không thấy đáy cạm bẫy. Ở Đại Nguyên cùng Đại Hạ Đông Phương kẽ hở trong đó, còn có một cực kỳ nhỏ bé tiểu quốc, cái kia cái tiểu quốc ngay khi Trầm gia trưởng khống ở trong, mà cái tiểu quốc quốc thổ cũng là so với Đại Hạ hay kinh thành lớn hơn một chút như vậy đi. Trong vòng ngàn dặm quốc thổ, nếu không có thứ chính thế gia Thẩm gia tọa lạc tại nơi đó, e sợ cái này viên đạn tiểu quốc sớm đã bị Đại Hạ hoặc là Thảo Nguyên du mục dân tiêu diệt. Nhưng điều này cũng mặt bên phản ứng ra thứ chính thế gia Trầm gia thực lực, còn lửa tốc độ cực nhanh, toàn lực thả ra dưới mấy vạn dặm lộ trình chỉ dùng thời gian một ngày liền đến Đại Hạ cảnh nội Thanh Châu. Đại Hạ cửu châu thập tam tỉnh, Thanh Châu chính là đứng hàng thứ phía trước Đại Châu, thậm chí có thể nói Thanh Châu ở toàn bộ cửu châu thực lực là chỉ đứng sau Trung Châu. Thanh Châu có Lâm tộc tọa trấn, Thanh Long Lâm tộc. Thanh Châu biển rộng bởi chi tân, Thanh Liên thành chính là Thanh Châu châu phủ vị trí, cũng là Thanh Long Lâm tộc đại bản doanh. Thanh Liên thành diện tích 800 dặm, chính là Đại Hạ chỉ đứng sau Huyền Kinh thành đại thành. 800 dặm thành trì vẫn kéo dài đến lớn hải chi tân. Bây giờ Đại Hạ phương Bắc đã bắt đầu mùa đông, nhưng Thanh Liên thành lại tựa hồ như cũng không chịu đến khí hậu ảnh hưởng, như trước xanh tươi tốt, trong thành bang như mùa xuân. Nơi này thật không tệ, chẳng trách Thanh Long hầu được xưng Đại Hạ đệ nhất hầu, cửu châu hầu cũng không bằng Thanh Long hầu. Đi ở trong Thanh Long thành, hầu tài tài trong miệng trà trà than thở. Đầu đất, Thanh Long hầu chính là cửu châu hầu một trong. Con lừa hết sức xem thường nhìn lướt qua hầu tài tái. Hầu tài tái vị này từng đã là hộ bộ thượng thư đại nhân thức thời ngậm miệng lại. Thanh Long hầu mặc dù là cửu châu hầu, nhưng ở Đại Hạ, còn thật không có nhân tướng vị này xem là cửu châu hầu tới đối xử. Đông Phương Đại Dương bên trên, có một so với đại lục Đông Phương bất kỳ kẻ địch nào đều kinh khủng chủng tộc. Hải tộc. Hải tộc không giống với yêu tộc cùng linh tộc, là một cái cách gọi. Ở tại trong biển rộng sinh linh, bất kể là nhân tộc, yêu tộc, linh tộc, hoặc là cái khác cổ quái kỳ lờ, chủng tộc, hết thảy đều được gọi là hải tộc. Những hải tộc này, so với chi trên đại lục chủng tộc càng điên cuồng, bọn họ cửu thị trên đại lục bất luận một loại nào sinh linh, cho dù là đại dương bên trong linh tộc, nhìn thấy trên đất bằng linh tộc, cũng sẽ là một hồi không chết không thôi chiến đấu. Thanh Châu chính là hải tộc ở trên đường lớn một cái đổ bộ điểm. Mỗi một năm, hải tộc đều có không dưới 100 lần quy mô lớn tập kích. Mỗi một lần tập kích đều sẽ cho cửu huyền đại lục Đông Phương mang FNK4XNG đến không thể lường được tổn thất. Tất cả đại tông môn, thậm chí vương triều cũng không muốn cùng hải tộc cứng đối cứng, vẹn vẹn nương tựa theo một ít tán lưu võ giả tự phát tổ chức chống đối hải tộc. Nhưng mỗi một lần đều hiệu quả rất ít, trên đại lục võ giả cùng với nhân tộc bình thường đều tử thương nặng nề. Bất quá từ khi Thanh Long Hầu Lâm Huyền Thiên tọa trấn Thanh Châu tới nay, hải tộc nhiều lần từ nơi này đổ bộ đều bị hùng hăng cản trở lại. Thậm chí có mấy lần Thanh Long Hầu tự mình nắm giữ ân soái dương buông ra biển giết hải tộc náo loạn, liền trong biển rộng các tộc hải vương đều bị Lâm Huyền Thiên chém giết mấy vị. Lâm Huyền Thiên lão gia tử ở Thanh Châu danh vọng đã hoàn toàn đã vượt qua Đại Hạ hoàng thất. Cái này cũng là Đại Hạ triều công đường, vì sao có nhiều người như vậy đem Lâm Dận, đem Lâm Huyền Thiên xem là kẻ địch. Ở Thanh Châu, Lâm Huyền Thiên đã là thằng chột làm vua xứ mù vậy tồn tại, nếu là Lâm Dận sẽ ở Đại Hạ trong triều đình thu được địa vị cao. Như vậy cái này Đại Hạ một nửa giang sơn chính là Lâm tộc được rồi. Ngươi là người phương nào, đảm dám xông vào Lâm tộc? Ở Thanh Liên thành chi tân, một tòa xanh tươi tốt lớn dưới núi, là một mảnh rộng lớn quần thể kiến trúc. Ngọn núi lớn kia chính là Huyền Hoàng núi phần cuối, cũng chính là đã từng Huyền Linh đuôi rồng. Cái kia một đám lớn kiến trúc chính là Lâm tộc vị trí. Lâm tộc gia tộc tổng bộ xây dựng, lưng vào núi, nhìn qua như một cái bản sơn thần long ẩn núp. Thế nhưng giờ khắc này, Lâm Tiếu nhìn mảnh này kiến trúc, lông mày nhưng hơi hơi nhăn lại. Bảo vây. Lâm Tiếu lệch ra cái đầu, tỉ mỉ đánh giá Lâm tộc kiến trúc, trong miệng nhẹ nhàng hộc ra hai chữ. Cuối cùng, khóe miệng của hắn toát ra một nụ cười gằn, bước nhanh hướng về Lâm tộc tổng bộ đi đến. Lâm Tiếu, con lừa, Hầu Tái Tái cùng Trầm Tiểu Bạc đi tới Lâm tộc bên ngoài cửa chính, lập tức liền bị mấy cái Thanh Long vệ đỡ. Không quen biết ta. Lâm Tiếu hơi ngẩn ra, sau đó cũng thoải mái. Hắn đã có 10 năm không có sẽ Lâm tộc rồi. Đã từng Lâm Tiếu lúc trở lại, cũng chỉ là một thằng nhóc, thế nhưng hiện tại, hắn, nhưng là một giúp thiếu niên. Lâm Tiếu từ trong lồng ngực lấy ra một tấm lệnh bài. Một mặt thanh long xoay quanh, một mặt khắc họa một cái lâm chữ. Gia chủ lệnh. Mấy cái thanh long vệ vừa thấy được này tấm lệnh bài, biến sắc mặt. Ta Lâm gia gia chủ lệnh, tại sao sẽ ở trong tay ngươi? Một cái thanh long vệ sắc mặt thay đổi đến mức dị thường khó coi, hắn trong mắt lộ ra một vệt uy nghiêm đáng sợ sát cơ. Thấy gia chủ lệnh như kiến gia chủ. Lâm Tiếu cái cổ dương lên, ngươi quản hắn vì sao lại ở trong tay ta? Bắt. Mấy cái này thanh long vệ nghe được Lâm Tiếu nói sau khi, khóe miệng lóe qua giữ tận ý cười, bay thẳng đến Lâm Tiếu đám người đánh tới. Lâm Tiếu ca ca, xem ra Lâm tộc so với chúng ta Thẩm gia còn nghiêm trọng hơn đây. Lâm Tiếu hơi thở dài một hơi, hắn tiện tay một cái tát, đem mấy cái này thanh long vệ hết thảy đập té xuống đất. Sau đó, trên người của hắn chân nguyên nhập vào cơ thể ra, đem mấy cái này thanh long vệ ép trên đất. Ta hỏi một câu, ngươi đáp một câu, không phải vậy ta liền đem xương của ngươi, một tấc nghiền nát. Lâm Tiếu ngồi xổm ở một người trong đó thanh long vệ, cười híp mắt nói rằng, địch tấn công. Cái kia thanh long vệ khắp toàn thân từ trên xuống dưới đích, thực nguyên bị Lâm Tiếu ngăn chặn, hắn liền rát cổ họng lớn tiếng bắt đầu kêu gào. Xem ra Lâm tộc quản giáo phương thức vẫn là rất không tệ, chỉ ít những này thanh long vệ bên trong, không có gì hạng người ham sống sợ chết. Con lừa ở một bên rầm rì nói. Một tiếng địch tấn công, mặc dù không có chân nguyên phụ trợ, nhưng như trước truyền ra ngoài. Liền, Lâm tộc trong đó, nhất thời lần nữa hiện ra rất nhiều thanh long vệ. Thanh long vệ, chính là Lâm gia sức mạnh trung kiên. Đối với Lâm gia trung thành tuyệt đối, cho dù là đối mặt tử vong, thanh long vệ cũng sẽ không phản bội Lâm gia. Qua nhà nhà, người nào dám can đảm ở ta Lâm trước cửa nhà ngang ngược. Một vị võ vương dẫn người từ cửa lớn bên trong vọt ra, trong miệng phát sinh một tiếng to lớn rít gào. Vị này võ vương thân hình cao lớn, so với thường nhân còn phải cao hơn hai cái đầu, bờ vai của hắn cũng là dị thường rộng rãi, hai cánh tay đều phải rủ xuống tới trên đầu gối, nhìn qua rồi cùng một con đại tinh tinh gần như. Hắn từ này 40 mấy tuổi, tỏ rõ vẻ đại hồ tử, đôi mắt kia dường như một đôi cùng tuổi giống như vậy, trợn lên nhỏ lưu tròn, căm tức Lâm Tiếu. Ồ, ta nói đứa bé này nhìn làm sao như thế nhìn quen mắt. Cái kia võ vương dùng sai như vậy so với thường nhân dài hơn nhiều cánh tay của gãi gãi đầu của chính mình, hơi nghi hoặc một chút nói. Ta nói cháu lớn, chúng ta lúc này mới mấy năm không thấy, ngươi liền đem ta đã quên. Lâm Tiếu nhìn đại hán này, cười híp mắt nói rằng. Hịch, ai? Đại hán kia nháy một thoáng con mắt, ta Lâm Tam luôn lúc nào cho ngươi như thế cái tiểu bất điểm thúc thúc rồi hả? Ai, không đúng, ta hình như là có một tiểu thúc thúc, khi còn bé rất đáng yêu tới. Bỗng nhiên, cái này tên là Lâm Tam Luân hắn từ con mắt lập tức trợn lên càng lớn, tiểu thúc, Lâm Tiếu. Ai hắc, cháu lớn ngươi có thể cuối cùng cũng coi như nhớ lại ta. Lâm cười cười ha ha nói. Lâm tộc không thể nghi ngờ là một cái đại tộc. Người, trong tộc khẩu mấy vạn, các loại chi thứ, chi mạch, chủ nhà, rắc rối phức tạp, mỗi cái chi mạch con cháu ở giữa bối phận cũng sẽ không cùng. Lâm Tam Luân đã có sắp tới 50 tuổi rồi, thậm chí hắn khuê nữ đều so với Lâm Tiếu còn lớn hơn rất nhiều. Nhưng là dựa theo Lâm tộc trong tộc bối phận, hắn như trước phải gọi Lâm Cười một tiếng tiểu thúc thúc. Lâm Tam Luân làm người ngay thẳng hàm hậu, nhưng thiên phú của hắn cũng chỉ có thể toán, tuổi gần 50, lại cũng chỉ có võ vương sơ kỳ tu vi, vì lẽ đó hắn cũng là bị phải tới xem đại môn. Bởi quán này Lâm Tam Luân cùng Lâm Tiếu quan hệ, nhưng là không sai. Lâm Tiếu lúc nhỏ, từng không chỉ một lần khi hắn vị này cháu lớn trên cổ của sức quá đi tiểu. Tam gia, nhưng hắn là Lâm gia kẻ địch. Nằm trên mặt đất mấy cái thanh long vệ dãy rủa nói rằng, kẻ địch ngươi đại đầu quỷ. Lâm Tam Luân một cước đá vào cái kia đầu của người ta lên, vị này chính là ta Lâm gia tiểu thiếu gia, tương lai Lâm gia người cầm lái, ai còn dám nói hắn là địch nhân, lão tử từng phút đồng hồ phế bỏ ngươi. Lâm Tam Luân thở hổn hển nói, Tam gia, Lâm gia tương lai người cầm lái, không phải Lâm Kinh Thiên Lâm đại thiếu sao? Một cái thanh long vệ thận trọng nói rằng, đúng. Tiếng nói của hắn vừa ra, liền bị Lâm Tam Luân một cái tát đánh bay đi ra ngoài. Một đầu đâm vào một bên trong bụi cỏ. Lâm Kinh Thiên, cái kia tính toán cái éo gì, bất quá là ta Lâm ra một con chó mà thôi. Gia chủ đại nhân sùng ái hắn, mới khiến cho hắn chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Chẳng lẽ các người còn thật sự cho rằng hắn toán người? Lâm Tam Luân gầm hét lên. Người này, ta thích. Con lừa tiếp nhận hầu tay tái nhét tới được một cái cà rốt, vừa nhai, vừa nói. Ta cũng vậy yêu thích. Hầu tay tái bây giờ nhìn đi tới, chính là một cái chuyên trách lừa phu. Ồ, đây không phải Trầm gia tiểu nha đầu sao, trận gió nào đem ngươi cho thổi đã tới, tới, mau vào. Đa, gờ khi nói chuyện, Lâm Tam Luân cũng không cho Lâm Tiểu nói chuyện với Trầm Tiểu Bạc cơ hội, liền nhiệt tình đưa bọn chúng hướng về trong Lâm Phủ rồi. Đứng lại. Nhưng vào lúc này, Một cái lành lành thanh âm của từ bên trong cười truyền ra. Ngay sau đó, một người mặc hoa phục, ăn mặc du đầu phấn diện thanh niên từ cửa lớn ở trong đi ra. Lâm Tam Luân, ngươi cho ta Lâm gia là địa phương nào rồi hả? Cái gì trâu bò rắn rết cũng dám đi vào trong mang. Cái này du đầu phấn diện thanh niên chỉ vào Lâm Tam Luân mũi mắng. Tiểu súc sinh, giả danh lừa bịp chạy đến Lâm gia đến rồi, ngươi thật coi nơi này là mở thiện đường hay sao? Ngược lại, thanh niên này lại chỉ vào Lâm Tiếu mở miệng mắng. Ngày đó, Lâm Tiếu vì chạy đi mà không ngừng tăng tốc, ngăn ngắn thời gian một ngày, liền từ Đại Thảo Nguyên đi tới Đại Hạ Thanh Liên Thành, trên người hắn cũng quả thật có một chút như vậy chật vật. Chỉ trên khuôn mặt nhỏ nhắn là đen xì xì. Tiểu súc sinh. Lâm Tiếu khóe miệng lóe qua một nụ cười gằn, Tam Nhi, người kia là ai? Hắn. Lâm Tam Luân lập tức phản ứng lại, cái này Tam Nhi là đang gọi mình. Đừng chấp nhặt với hắn, hắn là cửu trưởng lão tôn nữ Tương Hào, hai người mặc dù không có kết hôn, nhưng là cấu kết làm bậy, hiện tại cửu trưởng lão thế lớn. Đúng. Còn chưa chờ Lâm Tam Luân nói chuyện, Lâm Tiếu một bước tiến lên, một cái tát đánh ở trên mặt của hắn. Thanh niên kia tại nguyên chỗ đi một vòng, sau đó dương thiên hướng lên trời, trực đỉnh định ngã trên mặt đất, sau đó một cái răng hàm từ miệng bên trong phun ra. Ra mang ta tiểu súc sinh, ta còn ngươi là cái thập sao nhân vật lợi hại rồi, nguyên lai ngay cả ta Lâm gia gia tộc đều không đạp vào rác rưởi, cũng dám đến gây sự với ta. Lâm Tiếu tràn đầy ý lạnh, xem ra bây giờ Lâm gia thật sự rất khác xưa kia rồi, cái gì trâu bò rắn rết đều tìm tới đến rồi. Đi. Sau đó, Lâm Tiếu phất một cái ống tay áo, bước nhanh đi tới Lâm phủ cửa lớn. Phụt cuối xe, anh, hắn còn không quên một cước đạp ở thanh niên kia trên đan điền, đem tu vi của hắn phế bỏ. Lâm Tam Luân há miệng, muốn mở miệng, nhưng chung quy không hề nói gì. Ta đây tiểu thúc lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Bỗng nhiên, Lâm Tam Luân tựa hồ nghĩ tới điều gì, trên mặt của hắn lóe qua một vệt ngương hắc. Vừa bị ích chờ một ca hai về Lâm Tiếu một cái tát đánh vào người thanh niên kia tên là Ân Tuân, là thành liên thành bên trong một cái gia đình giàu có công tử. Thiên phú của hắn không cao, nhưng tốt xấu bới ra lên Lâm gia cửu trưởng lão tôn nữ. Những năm này, các loại đan dược, điển tịch, cùng với vô số thiên tài địa bảo dường như nước chảy vậy dùng ở trên người hắn. Này Ân Tuân tu vi, cũng đạt tới võ vương cảnh giới. Nhưng là một võ vương, đã bị Lâm Tiếu một trường, một cước biến thành tàn tật. Không phải nói, vị tiểu thiếu gia này là tên rác rưởi sao, lúc nào trở nên lợi hại như vậy. Trong giây lát, Lâm Tam Luân phục hồi tinh thần lại, vội vàng đuổi tới. Bởi vì có Lâm Tam Luân tồn tại, những kia thanh long vệ cũng không dám ngăn cản Lâm Tiếu. Hỏi ý kiến công tử bị cái kia không hiểu ra sao nhô ra tiểu thiếu gia phế bỏ, e sợ cái này nổi cho chúng ta đến cống. Mấy cái thanh long vệ sắc mặt có chút khó coi. Bất kể như thế nào, trước tiên cần phải đem chuyện này nói cho Thục Nhàn cô nương. Nhắc lên Thục Nhàn cô nương mấy chữ này, những ngày thanh long vệ trong giây lát dùng mình một cái. Lâm gia tổng bộ xây dựa lưng vào núi, rừng rừng sái sái tọa lạc tại huyền hoàng núi phần cuối, diện tích mấy trăm dặm. Trong này, từng tầng xếp được, lít nhà lít nhít, đầu đầu cũng có từng cái trang viên, sân trang, thậm chí cỡ nhỏ chợ. Lâm gia đệ tử nòng cốt, đều ở huyền hoàng núi dưới chân của, mà một ít không được coi trọng thành viên vào ngoài, mới có thể bị phân đứng hàng phía bên ngoài. Tam Nhi, ông nội ta hắn cũng còn tốt. Lâm cười hỏi. Gia chủ, hắn đã có sắp tới một năm không hữu hy, nơi thân rồi, từng có quá đồn đại, gia chủ lão nhân ra người là muốn từ vũ đế đột phá đến vũ thành mới bế quan, thế nhưng bây giờ nhìn lại. Lâm Tam Luân trong bụng tự hồ còn có nhiều chuyện, thế nhưng là không dám nói rõ. Bây giờ nhìn lại thế nào? Lâm Tiếu mở miệng hỏi. Bây giờ nhìn lại, cũng không phải như vậy. Lâm Tam Luân thở dài một hơi, biến mất không chỉ có gia chủ đại nhân, kể cả đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, ngũ trưởng lão, thất trưởng lão giã tiên sau bế quan, sau đó một đạo biến mất. Đại trưởng lão. Lâm Tiếu hơi ngẩn ra, đại trưởng lão cũng đã biến mất. Lâm Tam Luân gật gật đầu, gia chủ bế quan mất tích sau khi, đại trưởng lão cũng bắt đầu bế quan, sau đó cũng sẽ không có tin tức, sau đó, những trưởng lão kia, kể cả mấy vị vẫn bế quan không ra nguyên lão, cùng thái thượng trưởng lão cũng đều mất tích, bọn họ bế quan nơi, cũng không có hành tích của bọn hắn. Ngươi là làm sao mà biết những điều này? Lâm Tiếu nhìn về phía Lâm Tam Luân. Theo đạo lý tới nói, chuyện như vậy xem như là Lâm gia cơ mật, mà Lâm Tam Luân được an bài phía trước viện chăm sóc tới lớn cửa, hiển nhiên là cái không được coi trọng người. Ta Lâm Tam Luân tuy rằng không có bản lãnh gì, nhưng ta có cô nương tốt o. Nói rằng mình khuê nữ, Lâm Tam Luân cười hắc hắc nói, cô nương nhà ta bị gia tộc trọng điểm bồi dưỡng, một ít chuyện, nàng vẫn có nghe thấy. Bất quá những chuyện này, ta cũng vậy, chỉ cùng ngươi nói à, ngươi đừng nói cho người khác biết. Lâm Tiếu giờ khóc giờ cười gật gật đầu. Từ trưởng lão cùng lục trưởng lão du lịch thiên hạ, hiện tại chấp trưởng Lâm gia quyền to chính là bát trưởng lão cùng cửu trưởng lão, Lâm Tam Luân thần bí hề hề nói rằng, kỳ quái, hiện tại trưởng không Lâm gia, không phải đại trưởng lão sao? Lâm Tiếu có chút kỳ quái. Không, xác thực nói, chân chính Lâm gia người trưởng khống, hẳn là Lâm Tử Kỳ mới đúng. Mặc dù bây giờ Lâm Tử Kỳ đã bị chết, thế nhưng Lâm Tam Luân, nhưng cũng không biết chuyện này đi. Dựa theo Lâm Tiếu lấy được tin tức, Lâm gia người nắm quyền, hẳn là đại trưởng lão cùng Lâm Tử Kỳ mới đúng. Đại trưởng lão? Lâm Tam Luân thoáng ngẩn ra, đại trưởng lão tính tình hờ hứng, xưa nay đều không có tiếp quản Lâm gia ý tứ. Trong nháy mắt, Lâm Tiếu cảm giác mình có phải là rơi vào một cái khác chiều không gian thế giới, nơi này tất cả, cùng nguyên bản thực tế thế giới tuyệt nhiên không giống này. Nguyệt thần sâu độc giới mở ra thời điểm, Lâm gia đi trước đệ tử, hầu như cũng là đại trưởng lão một mạch người. Mà lớn con trai của trưởng lão Lâm Cổ càng là hùng hồ dọa người, nhiều lần muốn vùi lấp Lâm Giận cùng bất nghĩa. Thậm chí còn có tin tức truyền đến nói Lâm gia đã sớm bị đại trưởng lão nắm trong tay. Thế nhưng hiện tại, vẫn ở tại Lâm gia Lâm Tam Luân lại nói đại trưởng lão tính tình hờ hững không thích quyền thế. Này chuyển biến cũng quá lớn đi. Bất quá Lâm Tiếu xác thực không biết Lâm gia đại trưởng lão đến tột cùng là một cái người thế nào. Tuổi nhỏ thời điểm đến Lâm gia, nhìn thấy nhiều nhất chính là Lâm Tử Kỳ phụ tử cùng gia gia của chính mình Lâm Kinh Thiên đám người. Vì đại trưởng lão kia, Lâm Tiếu tuy rằng cũng đã gặp mấy lần, nhưng là chỉ là gặp mà thôi, cũng không có gì quá nhiều tiếp xúc. Hiện tại Lâm Tiếu nắm giữ luân hồi thiên bản món chí bảo này, hơn nữa hắn có trở thành thần đế trải qua, lúc còn rất nhỏ một ít ký ức đoạn ngắn, cũng có thể ở trong đầu của hắn chiếu lại, hình thành một cái trí nhớ đầy đủ. Vì lẽ đó Lâm Tiếu không có quên Lâm Tam Luân. Thế nhưng vị đại trưởng lão kia, Lâm Tiếu đối với hắn ấn tượng cũng chỉ là của hắn dáng vẻ mà thôi. Lâm Cổ tên kia, đúng là thường cùng Lâm Tử Kỳ phụ tử làm cùng nhau, đại trưởng lão một đời anh danh, suýt nữa bị cái kia đứa con phá của làm hỏng. Lâm Tam Luân thở dài nói. Lâm Cổ mặc dù là Lâm Tam Luân đời ông nội, thế nhưng Lâm Tam Luân đối với hắn, nhưng như trước, không có hảo cảm gì. Lâm Cổ nổi tiếng bên ngoài, nhưng hắn một mực cùng Lâm Tử Kỳ lăn lộn cùng nhau, cái này đầy đủ Lâm gia rất nhiều người cừu thị hắn. Ta hiểu được. Trong nháy mắt, Lâm Tiếu liền nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Lâm Tử Kỳ trưởng khống Lâm gia, cũng không phải là trắng trợn trưởng khống, hết thảy đều trong bóng tối tiến hành. Dù sao hắn chỉ là Lâm Huyền Thiên nhĩ tử của, danh bất chính, ngôn bất thuận, hắn không thể đem chính mình thà ở ngoài sáng. Thậm chí Lâm gia thực tế người trưởng khống là đại trưởng lão chuyện này, cũng hẳn là Lâm Tử Kỳ trong bóng tối tán phát hình ra ngoài tin tức, vì chính là nói dối mấy người. Đi gặp bác trưởng lão cùng vị kia cửu trưởng lão. Lâm Tiếu sờ sờ trong ngực ra chủ lệnh, mở miệng nói rằng. Lần này, hắn đến làm rõ Lâm Huyền Thiên đám người đến tột cùng đi nơi nào, lại đem Lâm gia ở trong cái kia chút cái đinh đều cho nhổ ra. Từ trước Lâm Tiếu lấy ra Lâm gia ra chủ lệnh Tiểu Thanh Long lệnh, những kia Thanh Long vệ phản ứng đến xem, Lâm gia tuyệt đối không phải bền chắc như thép. Nghe được Lâm Tiếu phải đi thấy bắt trưởng lão cùng cửu trưởng lão, Lâm Tam Luân lại nghĩ tới cửa bị Lâm Tiếu phế bỏ ẩn tuân. Cái kia mấy vị này. Lâm Tam Luân chỉ Hầu Tái Tái cùng Trầm Tiểu Bạc. Cho tới đầu kia một mực nhai cà rốt con lừa, nhưng là bị hắn không thấy. Cùng đi. Lâm cười nói. Lâm gia cửa lớn, đến Lâm gia hạch tâm chi địa, cách nhau đủ có mấy trăm dặm. Điểm ấy khoảng cách đối với Lâm Tiếu tuy rằng không có gì, thế nhưng Lâm Tam Luân cũng chỉ là một võ vương. Vì chăm sóc Lâm Tam Luân, Lâm Tiếu bọn người mới hãm lại tốc độ. Rốt cục, qua khoảng chừng 2 canh giờ sau khi, ở trước khi mặt trời lặn, Lâm Tiếu rốt cục đi tới Lâm gia hạch tâm chi địa. Dọc theo con đường này, suốt kỳ thông suốt, không có gặp phải bất kỳ ngăn cản. Tự hồ tất cả mọi người biết rồi Lâm gia tiểu thiếu gia trở về như thế. Tiểu nhi, đã nhiều năm như vậy, ngươi cùng là bỏ về được rồi, ngươi muốn là không về nữa, bác gia gia ta muốn phải tiến vào quan tài rồi. Lâm gia bác trưởng lão, nhìn qua chừng 50 tuổi, râu tóc hoa râm, tinh thần quắc thước. Nhưng là của hắn tuổi thật, đã có 70, 80 tuổi. Lâm gia mấy vị trưởng lão, đều là đỉnh cao vũ đế. Mà Lâm Huyền Thiên biểu hiện ra tu vi, tương tự cũng là đỉnh cao vũ đế. Thế nhưng Lâm Tiếu từ Lâm Giận một ít đôi câu vài lời ở bên trong, liền có thể nghĩ thông suốt, Lâm gia vị này thực tế bá chủ, tuyệt đối là một vị đạo đại cảnh, thậm chí mạnh hơn võ giả. Bác trưởng lão cười ha ha nhìn Lâm Tiếu, không ngừng hỏi han ân cần. Tôn nhi Lâm Tiếu, bài kiến bác gia gia. Lâm Tiếu nhìn bác trưởng lão, cười ha ha nói, bác gia gia nói đùa, xem bác gia gia tinh thần đầu, chỉ ít còn có thể sống thêm 200 tuổi. Ha ha ha ha. Nghe Lâm Tiếu nói, bác trưởng lão cười ha ha. Đi đi đi, nghe phía dưới người ta nói người đã trở về, bác gia gia ta liền lập tức sai người chuẩn bị tiếp phong yến, đi xem, đều là người khi còn bé thích ăn nhất. Bác trưởng lão kéo lại Lâm Tiếu hai tay, liền hướng một cái khác phòng khách đi. Lâm Tiếu trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Người thân cuối cùng là người thân. Cho dù là mấy năm không thấy, nhưng hắn như trước nhớ kỹ người tất cả. Có vài thứ sẽ không bị thời gian hòa tan. Ai, Trầm gia tiểu nha đầu, một khối lại đây, yên tâm, ở đây không ai dám buộc ngươi thế nào. Bác trưởng lão cũng nhìn thấy Trầm Tiểu Bạc. Ai? Trầm Tiểu Bạc cũng gật gật đầu. Ta nói lão bác, ngươi có phải hay không nhàn rỗi lâm ra bẩn thỉu xấu xa ít đi, những ngày thân phận không rõ người, ngươi cứ như vậy đường hoàng khiến người ta lệnh vào. Đột nhiên, một cái bóng người màu đen ngăn ở bát trưởng lão trước mặt của. Người này là một nhìn qua 20, 30 tuổi thanh niên, mày kiếm mắt sao, toàn thân áo đen. Ở thanh niên mặc áo đen này bên người, đứng thẳng một cái, nhìn qua chừng 30 tuổi nữ tử, cô gái này vẻ mặt lạnh lùng, trong xương cũng đầy dẫy một cỗ ý lạnh, thậm chí Lâm Tiếu có thể từ trên người nàng cảm nhận được một tia anh như có như không sát ý. Lão Cửu, người tới nơi này làm gì? Bát trưởng lão vừa thấy được thanh niên mặc áo đen này, không nhịn được thấp giọng gầm thét. Trong gia tộc xông vào người ngoài, ta là gì không thể tới. Thanh niên mặc áo đen kia, cũng chính là Lâm gia cửu trưởng lão, thản nhiên nói, một người ngoài, cũng dám làm tổn thương ta người của Lâm gia. Người ngoài, người nhà họ Lâm. Bát trưởng lão hơi ngẩn ra, tự hồ đã minh bạch xảy ra chuyện gì. Ân Tuần, cũng coi như người nhà họ Lâm. Bát trưởng lão một bước tiến lên, đem Lâm Tiếu Hộ ở phía sau, lạnh lùng nhìn về phía cựu trưởng lão. Ân Tuần là tôn nữ của ta người, ở rể ta Lâm gia, tự nhiên chính là người nhà họ Lâm. Cựu trưởng lão bình tĩnh nói. Nhưng là người này, hiển nhiên không phải ta Lâm gia loại. Cựu trưởng lão chỉ vào Lâm cười nói, tô gì, nhưng cái kia không rõ lai lịch dạ nữ nhân. Đúng. Cựu trưởng lão còn chưa chờ nói xong, một cái cự đại trường ấn liền hiện lên ở trên mặt của hắn. Ngay sau đó, cựu trưởng lão thân thể gần giống như một viên đạn pháo giống như vậy, hung hăng bắn ra ngoài, va vào một bên một tòa kiến trúc ở trong. Ra ra. Cựu trưởng lão bên người thanh niên kia nữ tử trong miệng phát ra rít lên một tiếng, tiến vào tòa kiến trúc ở trong. Ầm ầm. Trong giây lát, cái kia tòa kiến trúc bên trong truyền ra một trận cự chấn động lớn, cựu trưởng lão thân thể chậm rãi tái hiện ra. Giờ khắc này, gò má của hắn sưng, tóc tai bù xù, hoàn toàn không thấy vừa loại kia cao cao tại thượng uy thế. Ta vẫn cho là, ngươi nói ta không phải người nhà họ Lâm, là bởi vì ngươi không quen biết ta, nhưng ngươi lại dám chửi bới mẹ ta danh dự, hôm nay ta không thể giết ngươi, ta cũng không phải là con trai của Tô Di Nhiên. Lâm Tiếu, hậm dãi tiến lên. Thằng con hoang, ngươi dám đánh ta. Cựu trưởng lão trôi nổi ở giữa không trung, bất khả tư nghị nhìn về phía Lâm Tiếu, cháu gái của hắn từ cái kia tòa kiến trúc bên trong bò đi ra, dùng ánh mắt oán độc trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Tiếu. Hận không thể dùng ánh mắt đem Lâm Tiếu đánh giết. Lâm Tiếu cũng không nói chuyện, hắn bước về phía trước một bước. Tổng. Vùng thế giới này đều phát sinh một trận nhỏ nhẹ rung động. Lâm Tiếu thân mình bùng nổ ra một luồng tuyệt cường khí thế của. Dầm. Trôi nổi ở giữa không trung cửu trưởng lão dầm lập tức đi rơi xuống trên đất, thành một hình chữ đại ra, bò ở trên mặt đất. Vũ Thánh. Lâm Tiếu bên người bát trưởng lão, trên mặt toát ra vẻ khó mà tin nổi. Lâm Tiếu, dĩ nhiên là Vũ Thánh. Phải biết, bây giờ Lâm Tiếu còn chưa tới 16 tuổi. Bát trưởng lão đã không tìm được cái gì ngôn ngữ để hình dung Lâm Tiếu rồi. Phải biết, Lâm gia cửu đại trưởng lão cũng không quá đáng đều là vũ đế tu vi đỉnh cao, mấy vị thái thượng trưởng lão cùng nguyên lão mới là vũ đế mà thôi. Thế nhưng những thái thượng trưởng lão này cùng nguyên lão, mỗi một cái đều là chỉ nửa bước vào trong quan tài người, mấy trăm tuổi rồi. 15 tuổi Vũ Thánh. Toàn bộ cửu huyền trong đại lục đều là bất thế thiên tài. Cái kia cái gì cửu trưởng lão chết chắc rồi, dám mắng vị kia cô nãi nãi, hắn là chưa từng thấy vị kia bà cô này hai cái khai sơn búa lớn. Còn lừa dầm gì nói, bất quá xem Lâm Tiếu tiểu tử này tư thế, hắn là không có cơ hội gặp được. Lâm Tiếu, ngươi chờ một chút. Bát trưởng lão nhìn thấy Lâm Tiếu từng bước hướng đi cửu trưởng lão, không nhịn được sợ hãi nói. Nếu là Lâm Tiếu vào lúc này thật sự đem cửu trưởng lão giết, như vậy đối với Lâm gia cũng là một cái phiền phức. Càng quan trọng hơn là, Lâm Tiếu đem trên lưng đại nghịch bất đạo, khi sự diệt tổ danh tiếng. Lâm Tiếu không có nghe bát trưởng lão. Hắn đã đi tới cửu trưởng lão trước mặt của. Giờ khắc này, cửu trưởng lão thân thể, dường như một bãi bùn nhão như thế sóng xoài trên mặt đất. Toàn thân hắn xương cốt, hầu như đều bị Lâm Tiếu khí tức nghiền nát. Ở Thái Vũ Chi Thành ở bên trong, Lâm Tiếu có thể nương tựa theo trên người thần khí, cùng tử phụ cảnh, thậm chí thiên cung cảnh cường giả đọ sức. Mặc dù rời khỏi Thái Vũ Chi Thành về sau, luân hồi thiên bàn, cùng với luân hồi cánh cửa diệu dụng hắn không cách nào phát huy được, thế nhưng vũ đế, ở trong mắt hắn, như cũ là run rế. Một con run rế, lại dám nhục mạ Lâm Tiếu mẫu thân. Lâm Tiếu đương nhiên không ngại đem con kiến cỏ này thuận lợi ép chết. Con hoang. Cựu trưởng lão máu me be bét khắp người, hắn miễn cưỡng ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt oán độc nhìn về phía Lâm Tiếu, trong miệng nói hàm hồ không rõ. Lâm Tiếu đưa chân, hướng về trên đầu của hắn dậm tới. Oanh! Vừa lúc đó, xung quanh nguyên khí đất trời, bỗng nhiên hình thành một đạo cự đại nguyên khí vòng xoáy, đánh về Lâm Tiếu. Lâm Tiếu đem chân thu về, ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn hướng thiên không. Hai cái lão người, từ trên trời giáng xuống. Nhiệt xúc, quỳ xuống. Một ông già tức giận quát lên. Ông lão này dị thường thương lão, nhìn qua tựa như lúc nào cũng muốn bước vào quan tài trong đó, bất quá tu vi của hắn, dĩ nhiên đã tới rồi vũ thánh cảnh giới. Vũ thánh đánh vợ sinh tử, nắm giữ ngàn năm tuổi thọ. Nhưng một cái võ giả nếu là ở tuổi thọ tiêu hao hết trước trong phút chốc thành là võ thánh, tuy rằng cũng có thể nắm giữ ngàn năm tuổi thọ, nhưng một ít tinh hoa sinh mệnh thì không cách nào bù đắp. Trừ phi tiến thêm một bước, rèn đúc đạo đài, trở thành đạo thai cảnh võ giả. Thành là võ thánh niên kỷ càng lớn, tinh khí thần hao tổn càng nghiêm trọng hơn, như vậy thành là võ thánh sau thực lực cũng lại càng yếu. Thậm chí không ít vũ thánh, cả đời đều sẽ dừng lại ở nhất tinh vũ thánh cảnh giới. Lâm gia vị này vũ thánh cảnh ngô, en lão, cũng là như thế. Nhưng cho dù là yếu hơn nữa, hắn cũng là vũ thánh. Lão tổ tông, nghe ta giải thích. Bát trưởng lão vội vã tiến lên, liền muốn mở miệng. Oành! Nhưng còn chưa chờ bát trưởng lão mở miệng, Lâm gia vị nguyên lão kia, vung tay lên, liền đem bát trưởng lão đánh bay ra ngoài. Bát trưởng lão nằm trên mặt đất, nửa ngày không có động tĩnh. Lâm gia nguyên lão bên người nam từ kia, trên mặt thì lại là dẫn như có như không cười, thập phần khinh thường nhìn Lâm Tiếu. Lâm Tiếu thở dài một hơi, thân thể của hắn hơi động, về tới bát trưởng lão trước người, cúi người xuống, từ trong lồng ngực lấy ra một viên đan dược, đút vào bát trưởng lão trong miệng. Bát trưởng lão chậm rãi thở vào nhẹ nhõm, từ dưới đất bò dậy, sau đó, trong miệng hắn phun ra một cái màu đen đỏ tụ huyết. Thập tam nguyên lão, ngươi cứ gì như vậy? Bát trưởng lão lồng ngực hơi chập trùng. Vừa, nếu không phải là có Lâm Tiếu cái kia một viên đan dược, bát trưởng lão tu vi liền hoàn toàn phế bỏ. Bát gia gia, ngươi còn chưa phát hiện à? Lâm Tiếu thở dài một hơi, Lâm gia, sớm đã không phải là trong tưởng tượng của ngươi Lâm gia. Đang khi nói chuyện, Lâm Tiếu đứng dậy. Ta nói cái kia cửu trưởng lão có cái gì sức lực, thông đồng Lâm Tử Kỳ cho đại trưởng lão chụp cái bùn phân rồi, hóa ra là cho ngươi cái này rác rưởi ở. Lâm Tiếu nhìn giữa không trung người thanh niên kia, lạnh lùng nói. Ngươi biết ta là ai? Thanh niên kia mở miệng. Ở trong mắt của ta, chỉ có ba loại người. Lâm Tiếu vươn ngón tay, người mình, người qua đường, người chết. Ngươi, hẳn là người chết đi. Lâm Tiếu trong mắt, sát ý giạt rào, hôm nay, Lâm gia trong đó, trừ mình ra nhân chi ở ngoài, còn sót lại, đều là người chết. Lâm gia bên trong, cảnh báo huy dài. Từng cái Lâm gia cường giả, cùng nhiều đội thanh long vệ, từ bốn phương tám hướng chào tụ tới, đem nơi này vây quanh. Nguyên bản vốn đã mở tối bầu trời, vào đờ, anh lúc này bị đèn đuốc rọi sáng. Lâm Tiếu. Trong đám người Lâm Cổ, Lâm Kinh Hồn, Lâm Kinh Vũ đám người nhìn về phía bị vây quanh ở trung ương Lâm Tiếu, sắc mặt mãnh liệt mà biến thành dị thường đặc sắc. Lâm Cổ những người này, từ Huyền Kinh Thành Trung sau khi trở về, liền bị biến tướng giam lòng, bọn họ biết đến đồ vật quá nhiều, nhưng bởi vì những người này, cũng là lớn trưởng lão nhất mạch dòng chính đệ tử, vì lẽ đó không có ai thật sự dám động hắn cửa. Bất quá, bọn họ đi Huyền Kinh Thành, cũng chỉ là ứng với hợp với tình hình mà thôi. Nguyệt Thần Sâu Độc Giới, cũng căn bản cũng không có phần của bọn hắn. Lâm gia tiến vào Nguyệt Thần Sâu Độc Giới người, chính là Lâm Kinh Thiên mang đến người. Lâm Cổ, Lâm Kinh Vũ những người này, chỉ là quá khứ công cái oan ức, hắc Lâm gia đại trưởng lão chiêu vô số kẻ địch mà thôi. Thậm chí bởi vì Lâm Cổ ở Huyền Kinh Thành làm mấy lần kiếm ăn, liền ngay cả toàn bộ Lâm gia đều bị người lên án. Cũng là Lâm Kinh Thiên mất tích, Lâm Cổ trở lại Lâm gia sau khi mới chợt tỉnh ngộ tới được. Trong lúc, Càn Khôn Các cũng từng đến Lâm gia đi tìm phiền phức, nhưng bất đắc dĩ Lâm gia cũng là Đông Phương Đại Lục một cái thế lực bá FGG5NKVE chủ, Lâm gia bối cảnh so với Càn Khôn Các đích bối cảnh cũng không kém bao nhiêu. Ở mấy lần giao thiệp sau khi, cũng là không giải quyết được gì. Thế nhưng hiện tại, Lâm Tiếu xuất hiện ở Lâm gia, đồng thời cùng cửu trưởng lão cùng Lâm gia đệ thập tam nguyên lão đối đầu, để Lâm Cổ có một loại cảm giác không ổn. Các người, đều ở nơi này làm cái gì? Bát trưởng lão nhìn thấy Lâm gia thanh long vệ, cùng với một ít cường giả đều vây quanh, không nhịn được phát sinh rít lên một tiếng. Lão bác, Lâm gia gặp phải người ngoài xâm lấn, thân là Lâm gia đệ tử, đương nhiên phải hiện thân đi ra bảo vệ gia tộc rồi. Cửu trưởng lão nuốt dưới một viên đan dược, vết thương trên người hắn thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, xê như cũ, hắn đứng dậy, mang trên mặt mềm nhẹ ý cười, đối với bát trưởng lão nói rằng. Người ngoài xâm lấn, Lâm Tiếu rõ ràng là tộc trưởng tôn tử, gia tộc tương lai người thừa kế. Bát trưởng lão nhìn đứng lên cửu trưởng lão, tức giận quát lên. Ta chính là gia tộc cửu trưởng lão, gia tộc kế nhiệm người sẽ đem ta đánh thành trọng thương, coi như là hắn đúng là gia tộc người thừa kế, khi sư diệt tổ, cũng nên bị phế truất. Chính trưởng lão sắc mặt khôi phục lại yên lặng, không có bất kỳ khí cấp bại phôi ý tứ. Bát trưởng lão biết, hắn bị lừa rồi, Lâm Tiếu cũng bị lừa rồi. Cửu trưởng lão vừa hành động, vốn là cố ý gây ra, mục đích của hắn chính là vì làm tức giận Lâm Tiếu, để Lâm Tiếu gánh vác cái này, khi sư diệt tổ tội danh. Nguyên bản, cửu trưởng lão cho là hắn chính mình là có thể buông lòng thu thập Lâm Tiếu, lại không nghĩ rằng. Lâm Tiếu dĩ nhiên là Vũ Thánh. Cửu trưởng lão suýt nữa lật thuyền trong mương, may là, trong Lâm gia còn có một vị cường đại đến khiến người ta run sợ đại năng tỏa chấn. Bằng không lần này, không nói là Lâm gia, liền cửu trưởng lão cùng Lâm Tử Kỳ phát triển ra những người này, liền thật sự muốn gặp vận rủi lớn rồi. Lâm tộc người đã tập kết hơn nửa, dương cung bạt kiếm. Bát trưởng lão đã bị bọn họ không nhìn thẳng đi. Trong mắt những người này sát ý, cũng không phải cố ý làm được. Có người ở Lâm tộc tộc địa quấy rối, Lâm tộc đệ tử liền sẽ không ngồi yên không để ý đến. So với Lâm Tiếu, bọn họ càng tán thành cửu trưởng lão, cùng với đệ thập tam nguyên lão. Cho tới bát trưởng lão, liền này một năm này bên trong, gia chủ bế quan, tất cả đại trưởng lão, thái thượng trưởng lão cũng lần lượt biến mất, Lâm tộc quyền to hầu như đều bị cửu trưởng lão nắm giữ trong tay. Bát trưởng lão uy vọng so với cửu trưởng lão là kém xa tít tắp. Có cửu trưởng lão ở, bát trưởng lão ở đây, liền không có bất kỳ quyền lên tiếng. Còn hoang, ngươi dám tổn thương ân tuân, ta liền, để cho ngươi chết không toàn thây, tô di, nhưng cái kia dã nữ nhân. Phốc. Cửu trưởng lão tôn nữ, tỏ rõ vẻ khuây khỏa ý cười, đối với Lâm Tiếu cắn răng nghiến lợi nói. Nhưng còn chưa trở lại nói của nàng xong, nàng cả người liền trực tiếp nổ thành một đám mưa máu. Lâm Tiếu mặt không hề cảm xúc, nhìn hắn hướng về sắc mặt kia chuyển hướng tái nhợt thanh niên, khóe miệng hơi xẹt qua một vệt ý cười. Xem, ta cứ như vậy giết nàng, một kẻ đã chết, ngươi không làm một ít biểu thì sao? Giữa không trung, cái kia cao cao tại thượng thanh niên sắc mặt tái xanh một mảnh. Lâm Tiếu dĩ nhiên thật sự dám ở trước mặt của hắn giết người. Cho tới cửu trưởng lão, hắn tuy rằng muốn cùng Lâm Tiếu liều mạng, thế nhưng là bị bên cạnh hắn đệ thập tam nguyên lão gắt gao đè lại. Lâm Tiếu là Vũ Thánh, hơn nữa không phải thông thường Vũ Thánh, muốn giết cửu trưởng lão, cũng chỉ là động động ngón tay thôi. Nên này tất cả, cũng phải dựa vào người thanh niên kia rồi. Người nếu muốn chết, ta tắc thành người. Thanh niên kia giận quát một tiếng, sau đó, một tòa thật to lầu, từ đỉnh đầu của hắn chậm rãi dần hiện ra. Đây là một tòa tử phủ, ba tầng cao thấp, tỏa ra kim sán sán hào quang. Tử phủ vừa ra, trong phạm vi cho phép bên trong, Lâm gia đệ tử hết thảy bị vẻ này hơi thở mạnh mẽ ép ngã lui ra. Tử phủ cảnh, con lừa cũng giật mình. Xem ra cần phải tìm cái kia hai cái bạo lực nữ đã tới, tiểu tử này bất quá là cái vũ thánh, vẫn chỉ là cái sơ cấp vũ thánh, có thể cùng tử phủ cảnh nhu nhân so với sao. Con lừa dùng mình móng gãi gãi đầu, cũng không biết cựu u phủ cái kia lão quỷ tỉnh không tỉnh. Tốt nhất không tỉnh, con lừa đại gia thực lực của ta còn không có khôi phục đây. Đi rồi các người hai thằng nhóc, ở đây xem trò vui cẩn thận đem mạng nhỏ ném vào. Con lừa trên người bùng nổ ra một đạo sâu kín hắc quang, đem Trầm Tiểu Bạc cùng Hầu Tài Tài hai người gói lại, trong nháy mắt trốn vào hư không. Con, vừa không gian năng lực, e sợ cùng Trừ Thanh Thiên con kia mèo mùn, đều không kém bao nhiêu rồi. Tử phủ cảnh. Lâm Tiếu nhìn giữa không trung cái kia tòa tử phủ, trong thần sắc hơi ngưng trọng hạ xuống, sau đó thân thể của hắn chậm rãi lơ lửng. Nhìn lơ lửng Lâm Tiếu, thanh niên kia cũng thoáng ngẩn ra. Đạo đài cảnh bên dưới võ giả, ở đạo đài cảnh cảnh giới thứ hai tử phủ cảnh cường giả tử phủ dưới, thậm chí có phi thiên năng lực. Đi. Thanh niên đưa tay, cái kia tử phủ thoáng xoay tròn hạ xuống, tiện đài trực tiếp từ trên trời giáng xuống, hung hăng hướng về Lâm Tiếu chấn đè ép xuống. Chỉ là một tòa tử phủ, cũng dám ở trước mặt ta cản rỡ, xem ta hôm nay đánh nát ta tử phủ, ở làm thịt cái kia hai cái lão cầu. Lâm Tiếu giận quát một tiếng. Tiện đà, đỉnh đầu của hắn, trong giây lát thoát ra một bóng người. Tóc bạc, quần áo đỏ thẫm. Hai cái con người, một cái là màu trắng bạc, một cái là màu đỏ vàng. Đạo thân ảnh này bên người, hai tòa đỉnh hình bóng mờ lay động. Hắn một quyền đánh ra, một cái màu đỏ vàng thần long, một cái màu bạc trắng thần long, nhanh chóng ở giữa không trung ngưng hóa ra. Cái kia bằng bạc sức mạnh, hầu như phải đem hư không xé rách. Thanh long bao nguyệt. Thanh long hàm nhật. Hai cái thần long mang theo to rõ tiếng rồng ngâm, hung hăng xông về tòa kia tử phủ. Đây là Lâm Tiếu sức mạnh của nguyên thần. Hiện tại Lâm Tiếu nguyên thần bị hai đại thần khí gia trì, đừng nói là chỉ là một tòa tử phủ, coi như là thần phủ, Lâm Tiếu cũng hoàn toàn không kém cạnh. Đây là Lâm tộc tiểu thanh long cấm pháp. Thanh niên kia thay đổi sắc mặt. Cái kia hai cái long hung hăng đánh vào hắn tử phủ bên trên. Trong phút chốc, Một cái trời lòng đất lở vậy âm thanh âm vang lên, tòa kia tử phủ bị cái kia hai cái long trực tiếp oanh thành mảnh vỡ. Phốc. Cái kia tử phủ cảnh cường giả thanh niên ngửa mặt hướng lên trời phun ra một ngụm máu tươi, sau đó thân thể của hắn tê ẳng tắp từ giữa không trung ngã xuống, ngã ầm ầm trên mặt đất. Lâm Tiểu tay khẽ vẫy, hai cái tiểu thanh long hóa thành hai tòa lớn đỉnh trở về nguyên thần của hắn ở trong. Hiện tại Lâm Tiểu nguyên thần bởi vì đã luyện hóa được Thái Âm thần đỉnh cùng Thái Dương thần đỉnh duyên cớ, cùng bản thể hắn thực lực triệt để tách rời, từ phủ cảnh võ giả ở Lâm Tiếu Nhật Nguyệt Nguyên Thần trước mặt vốn là cạn. Hiện tại Lâm Tiếu Nhật Nguyệt Nguyên Thần coi như là không toàn lực ứng phó cũng đủ để phát huy ra cực mạnh công kích. Nếu là toàn lực bùng nổ ra mạnh nhất lượng kích, Lâm Tiếu đủ để quét ngang đăng thiên cảnh trở xuống đích hết thảy võ giả. Giờ khắc này thanh niên này mặt như giấy vàng nằm trên đất hơi thở mong manh. Tại sao lại như vậy? Lâm gia cửu trưởng lão, đệ thập tam nguyên lão cùng với đã sớm bị cái kia tử phủ khí thế ép lui ra Lâm gia võ giả đều ngây dại. Một vị tử phủ cảnh cường giả đặt ở cửu huyền trên đại lục có thể xưng là một phương thế lực tử phủ cảnh cường giả lại bị Lâm Tiếu một đòn đánh bại. Trọng yếu hơn là vừa Lâm Tiếu ra chiêu rõ ràng chính là Lâm gia tiểu thanh long cấm pháp. Tiểu thanh long cấm pháp lúc nào trở nên mạnh như vậy? Cửu trưởng lão cùng thập tam nguyên lão canh là sắc mặt trắng bệch, giống như thần linh vậy. Tử phủ cảnh cường giả ở Lâm Tiếu trước mặt của không có đi quá một chiêu, ngươi lại dám làm tổn thương ta, ngươi có biết hay không ta là ai? Cái kia tử phủ cảnh thanh niên dãy ruộng muốn đứng dậy, nhưng bất đắc dĩ hắn tử phủ phá nát, cả người bằng phế bỏ một nửa, căn bản là không thể động đậy. Không biết, ta cũng vậy, không có hứng thú biết. Phốc. Lâm Tiếu ở trên người hắn đi qua, một cước đưa hắn dẫm chết. Thậm chí liền ngay cả nguyên thần của hắn đều không có cơ hội đào tẩu, đã bị Lâm Tiếu ngay tiếp theo thân thể, trực tiếp dẫm chết. Ngươi. Cửu trưởng lão cùng đệ thập tam nguyên lão hoàng sợ nhìn Lâm Tiếu. Cái này tử phủ ảnh thanh niên bối cảnh rất lớn, cho dù là Lâm tộc bổn gia cũng không thể coi thường. Thế nhưng hắn ở đây Lâm Tiếu chi nhánh ở bên trong, lại bị một người thiếu niên, một cước dẫm chết. Thanh niên kia nhìn như chừng 20 tuổi, hắn trên thực tế tuổi thọ, cũng chính là hơn 20 tuổi, không tới 30 tuổi. Không tới 30 tuổi tử phủ cảnh cường giả, không nói là cửu huyền đại lục, cho dù là tại đây toàn bộ viêm hồn vực đích tinh không trong đó, cũng đều là nhân vật nổi tiếng. Bất luận thả tới chỗ nào, đều là cục cưng quý giá. Nhưng là như thế này một cái cục cưng quý giá, bị Lâm Tiếu một cước dẫm chết rồi. Người có biết hay không ngươi sông bao nhiêu họa? Cửu trưởng lão nhìn Lâm Tiếu, toàn thân hắn run lập cập, hầu như không nói ra được một câu đầy đủ. Trên mặt của hắn, cũng mang theo nồng đậm sợ hãi. Cái kia đệ thập tam nguyên lão càng là sắc mặt như cho tàn, giờ khắc này cái kia gương mặt già nua lên, tràn đầy tuyệt vọng, hầu như đã mất đi người sống đích sinh khí. Ha ha ha ha. Lâm Tiếu nhìn hai người này biểu hiện, không nhịn được giễu cợt nói. Đừng đừng Lâm ra người nắm quyền, cùng nguyên lão, cũng sẽ rơi vào bộ này chán nản giang dấp, một con run dế vậy từ phủ cảnh võ giả, cũng đáng giá các người như vậy quý liễm. Người có biết hay không hắn là ai? Cửu trưởng lão hầu như rít gào nói rằng. Ha ha ha ha ha ha. Lâm Tiếu cất tiếng cười to, chẳng lẽ này cửu huyền trên đại lục, còn có thể làm cho ta Lâm tộc sợ người sợ, không cần nói cho ta, thân phận Lâm tộc trưởng lão cùng nguyên lão, các người không biết ta Lâm tộc nội tình. Người còn dám để ta Lâm tộc bổn tộc. Cửu trưởng lão cười lạnh nói, chuyện này, nếu là đâm đến Lâm tộc bổn tộc ở bên trong, ta tin tưởng bổn tộc sẽ cái thứ nhất đưa ngươi tiêu diệt. Lâm Tiếu hơi lắc đầu, ta chính là Lâm tộc đích truyền, cùng Vũ Thành thân diệt đến một cái hoạn loạn gia tộc tử phủ cảnh võ giả, ngươi cảm thấy, ông tộc trong đó, đều là người như vậy mắt chó đuôi mù, quỳ liếm người ngoài lão xúc sinh sao. Nếu thật sự là như thế, như vậy Lâm tộc, cũng không có tồn tại cần thiết. Lâm Tiếu giọng của dần dần lạnh lùng hạ xuống. Hừ. Cửu trưởng lão hai mắt hầu như phun ra lửa, hừ, ngươi đến cùng là đúng hay không Lâm tộc cốt nhục, vẫn còn ở chưa biết, hôm nay ta Lâm tộc trên dưới, là tuyệt đối sẽ không khuất phục cùng ngươi. Lâm Tiếu thân thể, dần dần trôi nổi đến giữa không trung. Trong tay hắn, xuất hiện một viên thẩm lệnh bài màu BMXLA73 xanh. Một mặt, thanh long phi vũ, dương nanh múa vuốt. Một mặt, khắc lục một cái cổ điển lâm chữ. Chính là đại biểu Lâm tộc tộc trưởng Tiểu Thanh Long lệnh. Thấy Tiểu Thanh Long lệnh, như kiến gia chủ. Lâm Tiếu giọng của lạnh lùng, hiện tại Lâm tộc gia chủ bế quan, ta nắm Tiểu Thanh Long lệnh, chính là mang gia chủ, dám to gan kẻ làm trái, còn là phản tộc, đáng chém. Trong khi nói chuyện, Lâm Tiếu lăng không một trường đánh ra, trực tiếp đem cửu trưởng lão đánh thành bánh thịt. Ở đây Lâm tộc đệ tử, hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng không người dám phản đối. Lâm Tiếu thực lực, đã sớm đưa bọn chúng kinh sợ tới rồi. Trước tử phủ cảnh cường giả bạo phát, đem một viên sợ hãi hạt giống, sâu đậm chôn vào trong lòng bọn họ. Thế nhưng đang lúc bọn hắn sẽ đối tử phủ cảnh cường giả quỳ bái thời điểm, cái kia tử phủ cảnh cường giả lại bị một vị lâm tộc đệ tử dùng lâm tộc tuyệt học tiểu thanh long cấm pháp một chiêu đánh bại. Tiện đà, vị kia cao cao tại thượng tử phủ cảnh cường giả liền bị lâm tộc người một cước dẫm chết rồi. Không thể không nói, cái kia đến nay lâm tiếu liền họ tên cũng không biết thanh niên ở lâm tộc ở trong đem chính mình tử phủ lấy đi ra, chính là muốn xác lập mình ở lâm tộc ở trong uy tín. Đạo đài cảnh võ giả nếu là có thể thả ra chính mình loại kia đặc biệt khí thế của dẫn động nguyên khí đất trời, như vậy đối với đạo đài cảnh bên dưới võ giả sẽ có không thể xóa nhòa tâm linh thương tích. Nói cách khác, chỉ cần thanh niên này còn sống, như vậy lâm tộc võ giả sẽ đối với người thanh niên này kính như thần rõ ràng. Thế nhưng hiện tại lâm tiếu đem cái này cao cao tại thượng thần linh dẫm chết rồi, gần giống như cho lâm tộc võ giả một cái cảnh tình, để tâm linh của bọn họ được một loại khác loại thăng hoa. Cái này cũng là lâm tiếu làm như vậy giòn dẫm chết người thanh niên kia nguyên nhân chủ yếu. Nếu là lâm tiếu cùng cái kia tử phủ cảnh thanh niên triển khai kinh thiên đại chiến, sợ là còn không được hiệu quả như vậy. Vì lẽ đó, vừa bắt đầu, lâm tiếu liền dùng toàn lực. Bạch kiến gia chủ. Lâm cổ hít sâu một hơi, cái thứ nhất quỳ một gối xuống. Ngay sau đó, lâm kinh hồn, lâm kinh vũ đợi từ huyền kinh trở về những bọn tiểu bối kia, cùng với mấy gia tộc chấp sự, cũng đều dồn dập quỳ một gối xuống. Ngay sau đó, chính là lâm tộc thanh long vệ, cùng với một ít những võ giả khác rồi. Lâm tiếu, ngươi cái này, khi sự diệt tổ súc sinh. Nhưng như trước có một nhóm người, ở thoáng sợ hãi sau một thời gian ngắn, liền phục hồi tinh thần lại. Tiểu thanh long lệnh chính là lâm kinh thiên thiếu gia đồ vật, tại sao lại ở trong tay ngươi, lâm kinh thiên thiếu gia, lâm tử kỳ đại nhân lại đi nơi nào? Đây là một 40 mấy tuổi người đàn ông trung niên, ánh mắt của hắn nhìn thẳng lâm tiếu, tức giận quát lên. Ta đưa ngươi đi gặp lâm tử kỳ. Lâm tiếu gật gật đầu, sau đó một trường đánh ra, đem người đàn ông trung niên này đánh thành bánh thịt. Trung niên nam tử kia sau lưng đám người, cũng không nhịn được tê cả ra đầu. Này lâm tiếu, quả thực quá mức tàn nhẫn, không lưu gì chỗ trống. Trung niên nam tử kia huyết nhục, hung hăng tung tóe tản ra ra, hình thành một đóa duy mỹ huyết hoa, tung tóe ở bên cạnh hắn trên người mấy người. Những người kia, trên mặt vẻ mặt dại ra, một cỗ hàn 8L4DF5 di khí từ lòng bàn chân bay lên, không nhịn được tê cả ra. Ồ! Lâm tiếu dĩ nhiên không nói tiếng nào liền giết người, thủ đoạn máu tanh, dằn thẳng làm cho không người nào có thể chịu đựng. Một trưởng đem một người đánh thành bánh thịt. Còn có ai? Lâm tiếu cứ như vậy đứng ở giữa không trung, bình tĩnh nói. Một luồng uy nghiêm đáng sợ sợ hãi tâm tình, ở những người đó ngực vang vọng. Tùng khiến cho bọn họ biết, vào lúc này, bọn họ hẳn là nhảy ra, liên thủ chống lại lâm tiếu, kiên trì đến lâm tử kỳ hoặc là lâm kinh thiên xuất hiện. Thế nhưng như bây giờ nhìn tới, nếu là bọn họ dám nhảy ra nói một chữ không, sợ là ngay lập tức sẽ bị lâm tiếu đập thành bánh thịt. Pháp không trách chúng. Thuyết pháp như vậy tựa hồ đang lâm tiếu này bên trong căn bản cũng không dễ sử dụng. Trước đó, lâm tiếu đã nói. Giờ phút này lâm ra, chỉ có hai loại người, người mình, hoặc là người chết. Khoảng chừng trần chờ thời gian 3 hơi thở, những người kia cũng đều quỳ một gối xuống, miệng nói gia chủ. Lâm tiếu đảo qua chu vi, hắn khổng lồ kia thần thức dưới, đã phát hiện mấy cái lén lén lút lút bóng người, đang vô thành vô tức chạy ra lâm tộc tộc địa. Liền ngay cả cái kia bị lâm tiếu phế bỏ tu vi ân tuân, cũng không biết lúc nào, thương thế trên người đã khôi phục, cũng thoát đi lâm ra. Bất quá lâm tiếu, nhưng không để ý, những người này không đi, lâm ra kẻ địch dùng cái gì hiện thân. Thanh liên ở bên cạnh, lâm tiếu tin tưởng giờ phút này thanh liên thành, phòng trừng đã trở thành người khác thanh liên thành rồi. Thanh liên thành chính là đại hạ tạo dựng lên một tòa thành, trong đó bố trí từng tầng trận pháp, tuy rằng những trận pháp này, ở lâm tiếu trong mắt của không coi là cái gì. Nhưng những trận pháp này lực sát thương, vẫn như cũ không thể khinh thường. Chỉ ít, lúc trước đại hạ thành lập như vậy một tòa chỉ đứng sau huyền kinh thành thanh liên thành ở đây, chính là vì đề phòng lâm gia. Dù sao lúc đầu lâm gia, nhưng là đại lục đông phương 72 thế gờ, A1 trong, cho dù là chân tâm nương nhờ vào đại hạ cũng sẽ không tin nhận chức này sau một cái hung hăng gia tộc. Vì lẽ đó, thanh liên thành mặc dù là thanh châu châu phủ, thế nhưng ở lúc mới đầu đợi, cũng không có bị thanh long lâm gia nắm giữ trong tay, mà đến tận lâm huyền thiên thế hệ này. Lâm gia mới chính thức nắm trong tay Thanh Liên Thành, cùng với toàn bộ Thanh Châu. Mà bây giờ, lâm tộc bên trong đã bị thẩm thấu gần đủ rồi, liền lâm tộc bây giờ thực tế người nắm quyền cửu trưởng lão, cùng lâm gia đệ thập tam nguyên lão đều trở thành người khác con rối. Cái kia Thanh Liên Thành, phòng trường sớm đã bị kẻ địch nắm giữ trong tay rồi. Thậm chí lâm tiếu còn hoài nghi, lâm gia hạt nhân cường giả mất tích, cũng hẳn là bởi vì đối địch nguyên nhân. Ông nội ta bọn họ đến tột cùng đi nơi nào? Khi hết thảy đều bụi bặm lắng xuống sau khi lâm tiếu mới nhìn thẳng vào bát trưởng lão. Lâm huyền thiên ở bế quan trong quá trình đem tiểu thanh long lệnh đưa đi ra, bất quá không biết bởi vì nguyên nhân gì lại bị Lâm Kình Thiên được. Lâm Tiếu đương nhiên không cho là Lâm Huyền Thiên sẽ đem Tiểu Thanh Long lệnh đưa cho Lâm Tử Kỳ cùng Lâm Kình Thiên hai cha con họ. Lâm Huyền Thiên tuyệt đối không là một già mà hồ đồ, hắn tuyệt đối sẽ không nhìn ra Lâm Tử Kỳ phụ tử có vấn đề. Lâm Huyền Thiên nếu có thể đem Tiểu Thanh Long lệnh đưa ra, như vậy cũng nhất định sẽ đem cái gì khác tin tức đưa đi ra ngoài. Hải tộc. Lần này, Bát trưởng lão thập phần dứt khoát nói rằng, kỳ thực ta vẫn luôn biết, gia chủ bế quan, cũng không là vì cái gì đột phá cảnh giới, mà là vì chống đối hải tộc xâm lấn. Hải tộc. Lâm Tiểu lông mày hơi nhăn lại, sau đó hắn gật gật đầu, bổn ra nơi đó không để ý tới. Kỳ thực. Bát trưởng lão thở dài một hơi, hiện tại chính thức Thanh Long Lâm tộc, cũng chính là bổn gia, đã ở hai mặt thù địch. Kỳ thực, ở thời đại thượng cổ, Lâm tộc chính là cửu huyền thế giới bá chủ một, trong, vì chống đối hải tộc xâm lấn, cả tộc di chuyển đến đại hải trong đó, ở biển rộng ở trong kiềm chế hải tộc. Vào lúc ấy, cái gì tam đại thánh địa, chủ thần hội, cái gì trung ương thánh triều, hết thảy đều không tồn tại. Nhắc tới Lâm tộc lịch sử, Bát trưởng lão trong mắt lóe ra một vệt ngạo nghễ, Lâm tộc mạnh mẽ, thậm chí ở toàn bộ viêm hồn vực tinh không trong đó, đều là kể đến hàng đầu, có thể cùng Lâm tộc chống lại, chỉ có cửu huyền trên đại lục, một ít đã biến mất đại tộc, hoặc là hiện tại hải tộc tổ tiên. Lâm Tiếu hơi gật gật đầu. Ông nội ta liền chưa từng nói qua cái gì cụ thể lời nói đến. Lâm Tiếu lần thứ hai hỏi tới. Có. Bát trưởng lão nói rằng, gia chủ từng nói, nếu là người cha Lâm Dận đã trở về, để hắn tiến vào một lần tổ địa. Tổ địa. Lâm Tiếu trong miệng nhẹ nhàng thì thầm một phen. Tính toán thời gian, khoảng cách cửa ải cuối năm cũng gần rồi, Lâm Dận trở về cũng ở này mấy ngày. Lâm Tiếu trở lại Lâm gia, cũng chính là Lâm Dận quét sạch cản trở. Lâm Tiếu cũng không định đi Lâm tộc tổ địa, nói không chắc ở nơi đó, Lâm Huyền Thiên đã vì Lâm Dận để lại món đồ gì. Lâm Dận tu vi chân chính là thần phù cảnh, nhưng là của hắn thần phù cơ hồ bị đánh nát, mặt trên hiện đầy vết rách. Lâm Tiếu biết, đó là viêm hồn liên minh đăng thiên cảnh cường giả lưu lại. Cho dù là bây giờ Lâm Tiếu, đối với khủng bố như vậy thường thế cũng không thể ra sức. Nhưng Lâm tộc tổ địa trong đó, nói không chắc liền có biện pháp. Bây giờ huyền hoàng dưới núi, đúng là Lâm tộc tổ địa. Lâm tộc nơi phát nguyên. Năm đó, Lâm tộc còn chưa tiến vào đại dương sắp, chính là ở đây cắm rễ. Khi Lâm tộc quyết định trở về đại lục sắp, cũng là lựa chọn làm lại ở đây đặt chân, tìm về Lâm tộc tổ địa. Có thể, Lâm tộc tổ địa trong đó sẽ có cái gì thần kỳ đồ vật. Dù sau này cửu huyền đại lục, Lâm Tiếu cũng có chút nhìn không thấu. Thời gian sau này, Lâm Tiếu vẫn chưa chủ động ra tay, hoặc là đem nắm, ông gia, Lâm tộc tất cả, đều từ Bát trưởng lão trưởng khống. Bát trưởng lão thường ngày bên trong ít giao du với bên ngoài, làm người hơi có chút lười nhác, vì lẽ đó Lâm tộc trên căn bản bị cửu trưởng lão nắm giữ trong tay. Mà bây giờ, Bát trưởng lão cho dù là trong lòng không tình nguyện, cũng không thể không chấu bắt chó đi cày rồi. Nguyên bản, cửu trưởng lão ký kết cái kia chút giáo điều cứng nhắc, cùng với cất nhắc lên người, ở Bát trưởng lão mới vừa lên đài sắp, liền bị phế sạch. Tuy rằng trong lúc này, gặp không ít lực cản, thế nhưng phàm là dám to gan vi phạm Bát trưởng lão người, toàn bộ đều bị Bát trưởng lão lấy máu tanh thủ đoạn trấn áp. Bây giờ Lâm gia chân chính là thuận ta thì sống, địch ta thì chết. Thế nhưng một mực, có Tiểu Thanh Long lệnh ở đây chấn, cũng không người dám to gan nói cái gì. Đương nhiên, càng nhiều người đều là vỗ tay khen hay. Cửu trưởng lão nắm quyền sắp, như ân tuân người như vậy, ở Lâm gia ngang ngược ngông cuồng, quả thực so với Lâm tộc dòng chính còn muốn ương ngạnh. Náo động đến toàn bộ Lâm tộc khổ không thể tả. Tiểu Nhi, ngươi làm như vậy, có phải là có chút quá mức? Nhìn cơ hồ bị máu tươi bao phủ Lâm gia tộc đấy. Bát trưởng lão tâm cũng bắt đầu run rẩy. Bát gia gia. Lâm Tiếu thở dài một hơi, ở trong Lâm gia, nhưng không nhất định đều là Lâm tộc người đâu. Hả? Bát trưởng lão hơi ngẩn ra. Lâm Tử Kỳ, Lâm Kình Thiên hai cha con, ngươi thật sự còn tưởng rằng bọn họ là đầu đuôi hai người kia sao? Lâm Tiếu thập phân nói thật, hai người bọn họ đều không phải là nhân tộc. Không phải là nhân tộc. Bát trưởng lão sắc mặt lúc này liền thay đổi, ngươi xác định Lâm Tử Kỳ cùng Lâm Kình Thiên đều không phải là nhân tộc. Lâm Tử Kỳ bị ta tự tay đánh giết, linh hồn của hắn không phải là nhân tộc linh hồn. Ở Thái Vũ Chi Thành ở bên trong, bởi vì luân hồi thiên bàn cùng luân hồi cánh cửa quan hệ, Lâm Tiếu có thể được Thái Vũ Chi Thành sức mạnh, hát bản nguyên tăng cường, hắn có thể rõ ràng cảm giác được thần hồn của Lâm Tử Kỳ. Mà Lâm Tử Kỳ là Lâm Kình Thiên cha ruột, như vậy Lâm Kình Thiên cũng tuyệt đối không phải là nhân tộc. Lâm Tử Kỳ, Lâm Kình Thiên trên người hai người này khí tức có kinh người tương tự. Mỗi một chủng tộc linh hồn đều có được mình đặc thù, cho dù là một chủng tộc đoạt xá một cái khác chủng tộc, nhưng hắn như cũ là chính mình vốn có chủng tộc. Thậm chí ở linh hồn bất trí bất giác bên dưới, có thể để bị đoạt xá chính là cái kia chủng tộc, hướng về linh hồn chủng tộc diễn biến đi. Ta hoài nghi, hai cha con họ hai người, là từ trong địa ngục đi ra ngoài một loại nào đó sinh linh. Lâm Tiếu trầm ngâm nói. Bởi vì hắn từng cùng trong địa ngục thống lĩnh tối cao nhất từ huyết ma đế giao tình không ít, đối với trong địa ngục một ít sinh linh cũng là hết sức quen thuộc. Lâm Tử Kỳ cùng Lâm Kinh Thiên hai người huyết thống, hẳn là trong địa ngục một loại tương đối thấp cấp sinh linh, ở trong địa ngục xem như là run rế vậy tồn tại. Vì lẽ đó Lâm Tiếu cũng rất khó phán đoán ra cái kia hai đến tột cùng là chủng tộc gì. Bất quá bọn hắn sâu trong linh hồn ở bên trong, cái kia bắt nguồn từ ở mặt đất ngục khí tức, nhưng là thập phần thuần tránh. Lẽ nào tại đây cửu huyền đại lục có đi về địa ngục đường nối? Lâm Tử Kỳ đã bị ta giết, Lâm Kinh Thiên, ta hoài nghi hắn giấu ở Lâm tộc tộc địa một nơi nào đó. Lâm Tiếu lần nữa mở miệng nói. Giấu ở Lâm tộc tộc địa một nơi nào đó. Bát trưởng lão sắc mặt thay đổi đến mức dị thường khó coi, hắn có thể ở tổ địa bên trong. Tổ địa sao? Lâm Tiếu sắc mặt cũng hơi thay đổi một chút. Bên ngoài đám kia rác rưởi giải quyết sau khi, ta liền đi tổ nhìn một chút. Bát trưởng lão không có phản đối. Giờ khắc này, toàn bộ Lâm tộc đều ở đây rung động. Lâm tộc bên trong tất cả trận pháp phòng ngự, hết thảy mở ra. Nhưng là vừa vặn ở Lâm Tiếu cùng Bát trưởng lão trò chuyện trong quá trình, một ái nhằm vào Lâm tộc công kích mở ra. Đây cũng không phải là võ giả bình thường công kích, mà là Lâm tộc tộc địa chi tân, tòa kia cự trên thành công kích trận pháp oanh kích. Tòa này nguyên bản dùng để phòng bị Lâm tộc đại thành, yên lặng mấy trăm năm thế lực bá chủ, rốt cục thức tỉnh. Giờ khắc này, thành liên thành dường như một đóa tỏa ra hoa sen giống như vậy, từng đạo kiếm khí màu trắng như tuyết, hóa thành hoa sen cánh hoa, không ngừng hướng về Lâm tộc tộc địa đánh tới. Ở thành liên thành trên cùng, một cái nam tử mặc áo trắng bỗng dưng mà đứng. Mặt mũi hắn điềm đạm an lành, ánh mắt cũng là dị thường nhu hòa, không có bất kỳ sát cơ. Sau lưng của hắn, công lấy một thanh kiếm, sơn màu đen kiếm. Ở thành liên thành cùng Lâm tộc tộc địa trong lúc đó, không biết lúc nào tạo thành một con đường, một cái hoàn toàn từ kiếm khí tạo thành đường nối. Từng đạo ác liệt mà kinh khủng kiếm khí, theo cái lối đi này, không ngừng đánh về Lâm tộc tộc địa. Phiền phức lớn rồi. Nhìn trên bầu trời cái kia đạo kiếm khí đường nối, Lâm Tiếu không nhịn được ngưng lông mày cười khổ. Rất vướng tay chân sao. Mấy trăm năm không có MFV một gì của không gia trận pháp, coi như là bát trưởng lão cũng không biết thanh liên thành bên trong cái kia tòa trận pháp, quy lực đến tột cùng làm sao. Thanh liên thành đã bị Lâm tộc nắm giữ trong tay, nguyên bản, tòa thành này, hẳn là bị đường thành chống đỡ hải tộc một đạo phòng tuyến, bất quá lấy Lâm tộc thực lực, đúng là cũng không cần mở ra thanh liên thành bên trong trận pháp. Vì lẽ đó Lâm tộc rất nhiều người cũng không biết thanh liên thành bên trong trận pháp đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Thần trận. Lâm Tiếu mở miệng, nhẹ nhàng hộc ra hai chữ này. Bát trưởng lão chán lên, trong nháy mắt chảy ra mồ hôi lạnh. Lâm tộc tộc địa trận pháp phòng ngự, sống không qua nửa canh giờ. Lâm Tiếu nhìn lên trời thiên không, mưa kia điểm bình thường hạ xuống kiếm khí, e mặt hơi nghiêm nghị. Người đến, triệu tập tộc nhân, lui ra tộc địa. Bát trưởng lão quyết định thật nhanh. Không cần. Lâm Tiếu lắc lắc đầu, năm đó đại hạ, vì đề phòng ta Lâm tộc tạo phản, mới ở nơi đó thả một tòa cấp thần trận pháp, thế nhưng ta Lâm tộc cũng không phải người ngu. Đại hạ nắm giữ thần trận, này cũng không có ra ngoài Lâm Tiếu bất ngờ. Cái gì đến ngày hôm nay cục diện như thế, Lâm Tiếu cũng đã dự liệu đến. Tới đây trước, hắn từng ở thanh liên thành bên trong đi vòng, vo một vòng, cũng cảm nhận được thanh liên thành bên trong tòa kia cấp thần đại trận mạnh mẽ. Thế nhưng Lâm Tiếu không ngờ rằng, kẻ địch dĩ nhiên làm như vậy giòn quả quyết, thậm chí ngay cả mặt đều không theo hạ xuống, trực tiếp liền mở ra thanh liên thành trung thần cấp đại trận. Bất quá đối mặt tình huống như vậy, Lâm Tiếu nhưng cũng không lo lắng. Lâm tộc tổ tiên cũng không phải đứng hốc. Bên người bày đặt một tòa bất cứ lúc nào cũng sẽ cho Lâm tộc một đòn chí mạng cấp thần trận pháp, Lâm tộc tiền bối há lại sẽ không làm chuẩn bị. Lâm tộc chống đỡ cái kia tòa trận pháp nhất át chủ bài lớn, liền ở Lâm Tiếu trong tay. Tiểu Thanh Long lệnh. Giờ khắc này, Lâm Tiếu trong tay Tiểu Thanh Long lệnh đã bắt đầu tỏa nhiệt. Bên trên có khắc họa cái kia đầu thanh long, đã bắt đầu dục già dục dịch. Lâm Tiếu tuy rằng không hiểu Tiểu Thanh Long lệnh làm sao chống đối cấp thần trận pháp công kích, nhưng giữa hai người nhân quả liên hệ đã hết sức rõ ràng rồi. Khi tiếp xúc, Lâm Tiếu đem Tiểu Thanh Long lệnh ném ra ngoài. Giống. Tiểu Thanh Long lệnh ở giữa không trung, bùng nổ ra một đoàn hào quang màu xanh. Một tiếng to lớn tiếng long ngâm, từ đó truyền ra. Tiện đà, một con rồng màu xanh ảnh, từ tấm lệnh bài kia ở trong vọt ra. Toàn bộ Lâm tộc tộc địa đều bùng nổ ra một đoàn hào quang màu xanh đen. Thời khắc này, từng cái Lâm tộc con cháu huyết mạch ở bên trong, tựa hồ cũng có một loại đồ vật đang thức tỉnh. Dị nhiên đố, ngờ là Thanh Long. Lâm Tiếu hít một hơi thật sâu. Thanh Long, chính là thần giới Đông Phương chân linh thiên thần đế dưới trướng thần vương, chính là Đông Phương Mộc Pháp Tắc bên trong đàn xanh thần thú. Cửu huyền đại lục Thanh Long Lâm tộc dĩ nhiên thật sự nắm giữ thanh huyết mạch của rồng. Lẽ nào Lâm tộc cùng chân linh thiên thần đế có quan hệ gì? Lâm Tiếu trong đầu không kiềm hãm được đã hiện lên chân linh thiên thần đế dung nhan. Bất quá tại sao Lâm tộc tiểu thanh long cấm pháp chỉ bên trên có khắc họa, nhưng là một cái xuất thủy thanh dao đây, thanh dao. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu ánh mắt của hơi sáng người, chẳng lẽ thanh long cũng giống như chu tước, niết bàn rồi hả? Lâm Tiếu trong đầu suy nghĩ lung tung. Thế nhưng giữa không trung, cái kia thanh long cái bóng, nhưng là càng lúc càng lớn. Toàn bộ Lâm tộc tộc địa đều bị điều này thanh long cái bóng bao phủ. Lâm tộc người quả nhiên động tấm lệnh bài kia. Thanh Liên Thành bên trên thanh niên mặc áo trắng kia cũng nhìn thấy đem Lâm tộc bao phủ cái kia thanh long bóng người. Ai cũng không buồn năm đó là Lâm tộc chuẩn bị như vậy một cái bao vây cục. Ra. Bỗng nhiên thanh niên giơ tay. Lâm tộc tộc địa dựa huyền huyện lên, bỗng nhiên bùng nổ ra một đoàn vầng sáng màu trắng loãng. Từng đạo vầng sáng trong nháy mắt hóa thành từng cái sợi tơ, đem giữa không trung cái kia đầu thanh long bóng mờ trói buộc lại. Rốt cục xúc động bao vây cục. Lâm Tiếu đứng ở Lâm tộc tộc địa ở bên trong, nhìn cái kia từng cái phá không mà đến màu trắng sợi tơ, chậm rãi giơ tay lên. Tại đây Cửu Huyền Đại Lục vẫn còn có nguyên thuật sư, như vậy thì để cho chúng ta cách không đấu một trận, đến tột cùng ai mạnh hơn đi. Lâm Tiếu ngón tay của nhọn, một điểm ánh sáng u u lấp lóe. Thanh niên mặc áo trắng kia rõ ràng là một vị nguyên thuật sư. Hắn xúc động Huyền Hoàng Sơn cái kia bao vây kết quả đích thủ pháp là nguy, nơi thuật sư đích thủ pháp mà cũng không thuật luyện sư đích thủ đoạn. Bao vây ván xúc động, sức mạnh đất trời giáng lâm, trong nháy mắt đem Lâm Tiếu từ tiểu thanh long lệnh bên trong triệu hoán đi ra cái kia đầu thanh long bóng mờ ràng buộc. Đây là một bẫy trong bẫy. Hiển nhiên, mấy trăm năm trước, Đại Hạ thành lập Thanh Liên Thành ngăn chặn thanh long Lâm tộc, chỉ là một bất ngờ. Nhưng này cũng tại một ít người nằm trong dự liệu. Thậm chí tiểu thanh long lệnh bí mật cũng ở kế hoạch của bọn họ ở trong. Vì lẽ đó, bọn họ trong bóng tối lẻn vào Lâm tộc, dùng mấy trăm năm, đem Lâm tộc tộc địa trong bóng tối bố trí thành một tòa bao vây ván. Trong này đến tột cùng có cái gì mưu đồ, Lâm Tiếu mình cũng không rõ ràng. Lâm Tiếu có thể không muốn tin tưởng, đối phương làm ra trận thế lớn như vậy, trong bóng tối bố cục mấy trăm năm, là vì mình. Bất quá bây giờ, Lâm Tiếu cũng không cần biết nhiều như vậy. Đối diện vị kia nguyên thuật sư, hiển nhiên trình độ cực cao. Một tòa nho nhỏ bao vây ván, ở trong tay của hắn, dẫn động sức mạnh đất trời quả thực không thể tưởng tượng. Nguyên bản, cái kia thanh long bóng mờ sức mạnh, tương đương với đăng thiên cảnh đỉnh phong sức mạnh. So với Thanh Liên Thành bên trong tòa kia không trọn vẹn cấp thần đại trận cũng không kém bao nhiêu. Nhưng là đối phương dựa vào cái kia bao vây ván, nhưng xanh xanh đem đầu thanh long bóng mờ áp chế lại. Này cố nhiên có bao vây ván thiên nhiên khốn long chi lực, nhưng là đủ để hiện hiện ra đối phương nguyên thuật trình độ. Bất quá bàn về nguyên thuật, Lâm Tiếu cũng không sợ hắn. Lâm Tiếu đầu ngón tay, vầng sáng màu trắng noãn lấp lóe, tòa kia bao vây kết quả, ở Lâm Tiếu đầu ngón tay này điểm u mang dưới, bắt đầu phát sinh một chút xíu biến hóa. Lâm Tiếu lại muốn lấy sức một người, thay đổi thiên địa đại cục, đem này bao vây kết quả thay đổi. Hả? Thanh Liên Thành bầu trời, thanh niên mặc áo trắng kia cảm ứng được tất cả những thứ nào, lông mày hơi vừa nhíu. Tiện đà dặn ra. Càng ngày càng thú vị rồi, Lâm tộc bên trong dĩ nhiên cũng có một nguyên thuật sư, ta còn tưởng rằng là Lâm Huyền Thiên những người kia đã trở về đây. Sau một khắc, thanh niên mặc áo trắng trong tay, nhiều hơn một thanh trường kiếm. Kiếm chỉ trường không? Dưới chân của hắn xuất hiện bảy đoá hoa sen. Bảy đoá hoa sen dựa theo một loại cổ quái phương thức sắp hàng, dường như một cái muôi. Ngay sau đó, ở thanh niên này trên đỉnh đầu xuất hiện bảy ngôi sao. Này bảy ngôi sao cũng như dưới chân hắn cái kia đoá hoa sen lấy một loại quái dị như cái muôi như vậy hình dạng sắp xếp. Trong phút chốc, thanh niên tóc dài tung bay, quần áo phần phật, từng đạo lóa mắt ánh sáng từ trên người hắn bắn ra. Trong phút chốc, ở đỉnh đầu của hắn bên trên nổi lên một con cánh vàng bóng chim. Con này cánh vàng chim trong miệng phát sinh từng tiếng hí dài. Chiếm giữ ở Lâm tộc bầu trời cái kia đầu thanh long cái bóng, vừa nghe đến này âm thanh hí dài tiếng, bản năng phát sinh một trận co rúm lại. Đó là vật gì? Lâm Tiếu nhìn đối diện, đầu kia cực kỳ to lớn cánh vàng chim, vẻ mặt hơi ngẩn ra. Hắn bản năng phát hiện, trên đỉnh đầu của mình điều này thanh long, tựa hồ e ngại con kia cánh vàng chim. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết chim đại bàng cánh vàng? Bỗng nhiên, Lâm Tiếu trong đầu lóe qua một ý nghĩ. Khi hắn mộng du thái cổ, là Bắc Thiên Đế quân thời điểm, hắn từng nghe quá một cái truyền thuyết. Ở một cái không thể khảo chứng lớn năm xưa thời đại ở bên trong, có một loại lấy rồng làm thức ăn chim, tên là chim đại bàng cánh vàng, lại tên Garuna cánh vàng chim, chính là long tộc Bích Thiên, nhưng khắc tinh. Chỉ là ở Bắc Thiên Đế quân thời đại kia, chim đại bàng cánh vàng loại sinh linh này sớm đã trở thành truyền thuyết. Hiện tại nhìn thấy cái kia cánh vàng chim hình thái, cùng với cảm nhận được thanh long bóng mờ bên trong lan truyền ra sự sợ hãi ấy, Lâm Tiếu tin tưởng, cánh vàng chim truyền thuyết, e sợ là sự thật. Lấy rồng làm thức ăn, để thanh long bóng mờ sản sinh cảm giác sợ hãi, thế này thì quá mức rồi. Lâm Tiếu có chút không nói gì. Lâm Tiếu cũng ăn qua long. Đương nhiên, cái kia cũng chỉ là tương đối thấp trời long tộc, cao đẳng long tộc, nhưng lại chịu đến long tộc bảo vệ. Nếu là có ai dám lấy cao đẳng long tộc huyết nhục làm thức ăn, e sợ lấy long tộc tính cách, sẽ cùng không chết không thôi. Cho dù là thần đế, long tộc cũng dám cùng với cứng đối cứng. Thế nhưng trước mắt, thanh long, cái này trong long tộc cao cấp nhất tồn tại, nó dĩ nhiên cũng sẽ sợ một con chim cái bóng. Phải biết, thanh long tuy rằng cũng là long, thế nhưng sự tồn tại của nó, so với chi long tộc, cho dù là long hoàng cũng còn cao cấp hơn, có thể cùng long tộc sư tổ cùng sánh vai. Nó mặc dù có long hình thái, nhưng trên bản chất, nhưng là đồng phương mộc pháp tắc bên trong đàn sinh ra tiên thiên thần linh. Thế nhưng thanh long, nhưng là sinh ra ở long tộc tổ địa trong đó, thu nạp long tộc tinh khí, mời hóa hình thành rồng. Tương ứng, Bạch Hổ sinh ở Hồ tộc, Chu Tức sinh ở Phượng tộc, Huyền Vũ sinh ở Phương Mắc Huyền Quy bộ tộc, mới có thể thập phân trùng hợp có từng người chủng tộc đặc thù. Ly. Đột nhiên, con kia chim đại bàng cánh vàng bóng mờ, phát sinh một tiếng kêu chói tai. Lâm Tiếu đỉnh đầu thanh long bóng mờ, trong giây lát dùng mình một cái. Nó thả ra uy lực, hầu như rơi xuống một cái cấp bậc. Cái kia đã bị Lâm Tiếu điên đảo bao vây ván, còn lại cái kia, điểm lực lượng, một lần nữa đem thanh long cái bóng từng điểm ràng buộc. Điểm ấy cái bóng mặc dù không có cái gì lực công kích, thế nhưng dọa dọa một con rồng, nhưng là thừa sức rồi. Thanh Liên Thành bên trên, thanh niên mặc áo trắng khẽ cười một tiếng. Tiếng nói của hắn, xuyên thấu tầng tầng lớp lớp không gian, truyền vào Lâm Tiếu trong tai. Người có thể dọa nó là, vì nó không có linh hồn, chỉ là một điểm năng lượng mà thôi. Bỗng dưng, Lâm Tiếu cũng mở miệng. Đúng vậy, nếu nó có linh hồn, ta sẽ không thả ra cánh vàng. Thanh niên mặc áo trắng mỉm cười nói. Điểm này, người thắng. Lâm Tiếu gật đầu. Lẽ nào người muốn cứ thế từ bỏ? Thanh niên mặc áo trắng cười ha ha. Người có biết hay không, chết trung cực là cái gì? Đột nhiên, Lâm Tiếu hỏi. Là cái gì? Thanh niên mặc áo trắng thoáng ngẩn ngơ. Là sống. Hả? Bao vây bán, nghịch chuyển, thăng long. Đột nhiên, Lâm Tiếu đầu ngón tay cái kia điểm vầng sáng màu trắng noãn, hóa thành một đạo phóng lên trời cột sáng. Ầm ầm ầm. Một cái âm thanh lớn truyền ra, lâm tộc bên trong kiến trúc, bao quát một ít bể nước, rừng cây, giả sơn, thậm chí sau lưng Huyền Hoàng Sơn một ít ngọn núi, cũng bắt đầu nhẹ nhàng chuyển động. Bao vây, thăng long, chỉ ở kém một bước. Cảm ứng được sau lưng biến hóa, Lâm Tiếu khóe miệng, loài qua một vệt nụ cười. Thăng long. Thanh niên mặc áo trắng hơi ngẩn ra. Không cần nói cho ta, ngươi không biết này Huyền Hoàng Sơn bản thân, chính là một tòa thật to bao vây kết quả. Lâm Tiếu lớn tiếng quát lên. Ở đây bày xuống bẫy trong bẫy, chết chung chi chết, chính là sinh, thật sự coi ta là ngớ ngẩn không phá được ván cờ này sao? Oanh! Lâm Tiếu nói đọc xuống, Huyền Nguyễn Sơn Trung, một cái màu trắng long ảnh phá núi ra, dung nhập vào thanh long trong cơ thể. Thanh long trong miệng, phát sinh một tiếng dài lâu miên xa tiếng rồng âm, trong mắt của nó, cũng nhiều thêm một chút linh tính. Cái gì? Cảm ứng được phát sinh trước mắt tình cảnh này, thanh niên mặc áo trắng biến sắc mặt. Trước cái kia thanh long bóng mờ. Chỉ là thanh long sau khi ngã xuống khí tức ngưng tụ thành bóng mờ. Thế nhưng hiện tại, trên người nó, dĩ nhiên nhiều hơn một vệt linh tính. Đây là để bạch sam thanh niên bất ngờ. Như là đơn thuần thanh long bóng mờ, sẽ bởi vì chủng tộc định tì, tính, anh ngại hắn trên đỉnh đầu chim đại bàng cánh vàng bóng mờ. Nhưng một khi con rồng này ảnh có linh tính, như vậy trừ phi hắn chim đại bàng cánh vàng bóng mờ, cũng nằm giữ linh tính, bằng không căn bản là không cách nào áp chế cái kia thanh long. Tại sao lại như vậy? Thanh niên mặc áo trắng lẩm bẩm mà hỏi. Người biết, này Huyền Hoàng Sơn là cái gì không? Lâm Tiếu nhìn trên đỉnh đầu, thanh long bóng mờ lột xác, cười híp mắt hỏi. Một con rồng thi thể. Thanh niên mặc áo trắng theo bản năng đạt đến. Không chỉ là một con rồng thi thể, còn là một cực kỳ khổng lồ bao vây kết quả. Lâm Tiếu mở miệng nói, đem lòng vây ở trong cục 30 vạn năm. Sơn thần. Thanh niên mặc áo trắng lập tức phản ứng lại, nguyên lai ngọn núi này ở bên trong. Dựng dục nắm giữ long tộc đặc thù sơn thần mô hình, bị người mượn dùng đã tới. Lâm Tiếu thân hình, cũng chậm rãi lên không, cùng thanh niên mặc áo trắng kia ngang hàng. Gào gừ. Bỗng nhiên, cái kia khổng lồ thanh long, trong miệng lần thứ hai phát sinh một tiếng rồng gầm tiếng, toàn bộ trong thiên địa, đều tựa hồ phát ra một trận run rẩy kịch liệt. Thanh Liên Thành bên trong phóng thích ra cái kia rậm rạp trắng trịt ánh kiếm, bị thanh long này một tiếng rồng gầm, hoàn toàn đánh tan. Toàn bộ lâm tộc nơi đều đắm chìm trong một đạo xanh tươi tốt ánh sáng bên trong. Ta lâm tộc tổ tiên không phải người ngu, năm đó quyết định từ đại dương nơi sâu xa trở về đại lục, liền đã làm tốt vẹn toàn dự định. Một tòa bao vây kết quả, há có thể nhốt lại ta Thanh Long Lâm tộc. Lâm Tiểu thanh âm của vang dội, truyền khắp khắp nơi. Toàn bộ Lâm tộc tộc địa bên trong đệ tử, nghe được Lâm Tiểu thanh âm của sau khi, không nhịn được trong lòng uy chấn. Được làm Lâm tộc, nhưng là ta coi thường các ngươi. Thanh niên mặc áo trắng cười ha ha, bất quá, ngươi gọi Lâm Tiểu thật sao? Hả? Lâm Tiểu hơi nhướng mày, bản năng, hắn dự cảm được một cái có chút không ổn chuyện tình, ta tình, là của ta. Lâm Tiểu biến sắc mặt. Ha ha ha ha ha ha ha. Thanh niên mặc áo trắng cười to, thân hình của hắn, bỗng nhiên hóa thành một mặt lưu quang, biến mất ở giữa không trung. Sau đó, thanh niên thành khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Lâm Tiếu chìm một tờ giấy mặt. Ta tình là của ngươi. Lâm Tiếu lồng ngực hung hăng chập trùng một chút. Thanh Long vệ nghe lệnh, đánh hạ thanh liên thành, phàm trần có chống đối người, giết chết không cần luận tội. Lâm Tiếu mở miệng gầm hét lên. Ở Lâm tộc ở bên trong, đã sớm chờ xuất phát Thanh Long vệ, trong nháy mắt tuôn trào ra. Con lừa, đây là ta đáp ứng ngươi không gian pháp các bản nguyên đạo văn tạo thành bản nguyên trận pháp, 36 đạo đạo văn tạo thành trận pháp, ngươi cho ta tự mình đến Thanh Long thành tọa trấn. Gặp phải cái gì không người thích hợp, tại chỗ đánh chết. Lâm Tiếu tay vung một cái, đem một tòa màu xanh thăm thẳm, dường như mạng nhện thứ tầm thường, đã đánh vào con lừa trong cơ thể. Con lừa cơ thể hơi một trận, nó hai con mắt đều trở nên xanh mênh mang một mảnh. Thuần túy không gian pháp tác bản nguyên đích đạo vân, thật sự có đồ chơi này. Con lừa đầy mắt khó mà tin nổi. Không gian pháp tác bản nguyên đích đạo vân, chính là Lâm Tiếu lấy luân hồi thiên bàn, từ Thái Vũ Chi Thành bên trong lấy được. Hoặc là nói, luân hồi thiên bàn tiến vào Thái Vũ Chi Thành về sau, thu nạp Thái Vũ Chi Thành bên trong sức mạnh, đã có thể thả ra không gian pháp tác bản nguyên đạo văn. Con lừa được không gian pháp tác bản nguyên đích đạo văn tạo thành trận pháp sau khi, toàn bộ nhận thức, ạch, lừa, dường như hít thuốc lắc giống như vậy, vung lên bốn cái móng, liền hướng về Thanh Liên Thành chạy tới. Hắn rốt cuộc là ai? Lâm Tiếu sắc mặt dị thường khó coi. Dám đánh thượng quan tà tình chủ ý, ở trong mắt Lâm Tiếu, đối phương bất luận lai lịch gì, cũng đã là một kẻ đã chết rồi. Bất quá hắn, nhưng bây giờ cũng khô, gờ lo lắng gì. Ở Huyền Kinh Thành ở trong, có trụ tước cùng với Huyền Linh, hơn nữa Tống Thanh Nguyên tồn tại, trừ phi là đăng thiên cảnh cường giả, bằng không bất luận người nào đều không thể ở Huyền Kinh Thành chung gây sóng gió. Ta bây giờ hồn lực cũng đạt đến sinh tử cảnh, như là tu vi của ta có thể đột phá đến đạo đài cảnh, như vậy của ta hồn lực cũng sẽ tương ứng đột phá, hồn lực đạt đến đạo đài cảnh, như vậy cái kia 24 viên Thương Hải Minh Nguyệt Châu sức mạnh cũng có thể kích thích ra. Cùng Huyền Kinh Thành trung thần trận hoa là một thể. Lâm Tiếu lông mày hơi nhăn lại. Bởi vì luân hồi cánh cửa cùng luân hồi thiên bàn quan hệ, tu vi của hắn cho dù là không có cố ý đi tu luyện, đã ở vững bước tăng lên ở trong. Bất quá bây giờ Lâm Tiếu muốn đạt đến đạo đài cảnh, còn là còn thiếu rất nhiều. Đạo đài cảnh cần không chỉ là tu vi trên tích lũy, càng cần phải khổng lồ thiên địa nguyên khí. Lâm Tiếu khí huyết, nguyên khí, chân khí hết thảy đều đạt đến viên mãn cảnh giới, căn cơ cực kỳ vững chắc. Mà hắn đột phá đến đạo đài cảnh cần có thiên địa nguyên khí, chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Thậm chí hắn hiện đang tu luyện, nếu không phải là trên người mang theo tiểu hòa nơi đó dọa dẫm tới thần nguyên, e sợ tu vi của hắn đã sớm trì trệ không tiến rồi. Bất quá thần nguyên công năng tuy rằng mạnh mẽ, nhưng không cách nào thay thế thiên địa nguyên khí. Võ giả rèn đúc đạo đài, nhất định phải lấy khổng lồ thiên địa nguyên khí làm căn cơ mới có thể hoàn thành. Trọng yếu hơn là, Lâm Tiếu công pháp tu luyện, chính là được xưng chư thiên vạn giới đại thiên thế giới đệ nhất công pháp, trong quá trình tu luyện tiêu hao cũng không phải phổ thông công pháp có thể so sánh hay sao. Hiện ở phương diện này mặc dù không có hiện ra, cuối cùng chính là Lâm Tiểu tu vi cảnh giới còn thấp. Ở chư thiên vạn giới những thế giới khác ở bên trong, chỉ có tiến nhập đạo đài cảnh mới coi như là chân chánh, bước vào vũ đạo cửa lớn. Trúc đạo cảnh giới cũng chỉ là vũ đạo cơ sở mà thôi. Chỉ có tới rồi đạo đài cảnh mới coi như là chân chánh bước vào võ đạo cửa lớn, có thể điều động thiên địa nguyên khí. Đạo đài cảnh sau khi, Lâm Tiếu muốn phải cố gắng tu luyện, e sợ này cửu huyền đại lục Đông Phương, đã không cách nào thỏa mãn hắn tiêu hao. Chỉ ít, Lâm Tiếu muốn trùng kích đạo đài cảnh, đại lục Đông Phương thiên địa nguyên khí không cách nào thỏa mãn hắn. Đáng tiếc, không cách nào tiến vào nguyên thủy thế giới tu luyện. Lâm Tiếu tự nói, xem ra cần phải tìm cái thời gian, tiến vào đại dương nơi sâu xa đi, cần phải nhanh chóng đạt đến đạo đài cảnh. Thanh Liên Thành chiến đấu khí thế hừng hực. Thanh niên mặc áo trắng kia bị Lâm BIZD41TH tiêu thất bại, bật ra trở ra, thế nhưng Thanh Liên Thành bên trong võ giả, nhưng cũng không thể khinh thường. Thanh Châu Lâm tộc chính là đại hạ Đông Phương một tòa núi lớn, một khi ngọn núi lớn này vỡ rồi, đại hạ cũng thế tất chịu ảnh hưởng. Tuy rằng những người này không có can đảm kia trực tiếp đem hải tộc dẫn hướng đại lục, thế nhưng khống chế Lâm tộc, dùng cái này áp chế đại hạ, nhưng là bắt buộc phải làm. Lần này, nếu không phải là có con lừa giúp đỡ, e sợ Lâm tộc muốn cầm lại Thanh Liên Thành là tuyệt đối không có hy vọng. Thế nhưng cho dù là có con lừa hỗ trợ, trận đại chiến này cũng là giằng co 3 ngày 3 đêm. Một trận chiến này, Lâm tộc thắng, nhưng cũng là thắng thảm. Thanh Liên Thành, tòa này Đông Phương Đại Lục thứ hai đại thành trì, đã biến thành một tòa thành không. Trong thành vô luận là Lâm tộc đệ tử hay là phổ thông bình dân, tại Lâm tộc công thành thời khắc, liền bị tàn sát không còn, máu tươi của bọn hắn dùng để dẫn động một tòa kinh khủng ma trận. Lâm tộc 10 vạn tinh nhuệ Thanh Long vệ, một trận chiến này xuống tới, còn lại không đến 4 vạn người. Có thể nói là tử thương thảm trọng. May mắn đại hạ quân thường trực không hề động, nếu không chỉ sợ một trận chiến này qua đi, hải tộc thế tất sẽ thừa cơ đột kích, đến lúc đó, toàn bộ Thanh Châu, chỉ sợ đều muốn khó giữ được. Lâm Tiếu cũng không tham chiến. Hắn một mực lưu tại Lâm tộc tộc địa bên trong, đem Lâm tộc tộc địa một lần nữa bố trí. Khốn Long cục bị Lâm Tiếu mịch chuyển sinh cơ, hóa thành Thăng Long cục, nhưng là cái này Thăng Long cục thực sự quá sinh động, không ngừng tiêu hao nơi này nguyên khí, trong vòng 100 năm, Lâm tộc thế tất sẽ vô cùng thịnh vượng, nhưng nếu là cứ thế mãi xuống dưới, chỉ sợ 100 năm về sau, cái này Lâm tộc tộc địa liền muốn hóa thành đất cằn sỏi đá. Cho nên, Lâm Tiếu tự mình động thủ, đem Lâm tộc tộc địa bên trong hết thảy thiên địa đại cục hết thảy phá vỡ, vẹn vẹn lưu lại một cái không tệ phong thủy cục. Lâm tộc bản thân liền là gánh chịu thiên địa khí vận mà sinh, có được Đông Phương Mộc chi pháp tác đản sinh thần minh Thanh Long huyết mạch, căn bản cũng không cần cái gì Thăng Long cục phù hộ. Khi Lâm Tiếu đạt được chiến báo thời khắc, toàn thân cao thấp cũng nhịn không được có chút run một cái. Đối phương vậy mà đổ thành, lấy toàn thành sinh linh huyết nhục, rèn đúc thành một tòa ma trận. Lâm Tiếu nghe được tin tức này về sau, hô hấp của hắn nhịn không được thô trọng. Thiết lập lại Lâm tộc thiên địa đại cục thời điểm, Lâm Tiếu toàn bộ tinh thần đều bị Huyền Hoàng Sơn bên trong Khốn Long cục, căn bản cũng không có do ngoài ý muốn dưới tình huống như thế nào. May mắn vị kia con lừa đại nhân tại, không phải. Đứng tại Lâm Tiếu trước mặt là Lâm tộc một vị chấp sự. Điều tra ra, Thanh Liên Thành bên trong đều có nào thế lực sao? Lâm Tiếu mở miệng hỏi. Đông Phương Đại Lục thế lực, lấy Ngoan Tầm Cung, Thần Hòa Cung, Cực Nhạc Cung, Dẫn Phượng Phủ, Cửu U Phủ, Thái Hòa Tông mấy tông môn cầm đầu. Cái kia chấp sự nói ra, về phần Cửu Huyền Đại Lục địa phương khác tới thế lực, chúng ta tạm thời còn không cách nào điều tra. Bà cùng, vậy mà đều tới. Lâm Tiếu nhíu mày. Đúng, rồi, còn có một cái thế lực người, cùng tham dự vào trong đó. Cái kia chấp sự chần chờ thật lâu, mới mở miệng nói ra, Thẩm gia. Thẩm gia sao, Thẩm gia đã sớm không phải nguyên bản Thẩm gia. Lâm Tiếu nhẹ gật đầu, Cửu Huyền Đại Lục tới, có thể từ FFM1SHG8 trong Thẩm gia tìm manh mối, tạm thời không nên đánh cỏ kinh rắn. Cái kia chấp sự nhẹ gật đầu. Trong lòng của hắn cũng minh bạch, nếu không phải là lần này, Lâm Tiếu kịp thời gấp trở về, Lâm gia cũng sẽ thành cái thứ hai Thẩm gia. Lâm Tiếu ca ca, ta tìm tới Lâm Kinh Thiên. Đột nhiên, lúc này, Lâm Tiếu truyền tống trận bàn sáng lên một cái, một thanh âm từ truyền tống trận bàn truyền vào Lâm Tiếu trong tai. Tìm tới Lâm Kinh Thiên. Lâm Tiếu nhãn tình sáng lên. Thẩm Tiểu Bạch cùng Hầu Tài Tài hai người, trong khoảng thời gian này cũng không có nhàn rỗi. Hầu Tài Tài chính là tiên thiên kim hành huyết mạch so với ngũ hành tộc bên trong kim hành tộc còn muốn bá đạo. Máu của hắn không chỉ có thể đem vật chất đồng hóa làm kim hành, thậm chí tại Lâm Tiếu trợ giúp phía dưới, hắn còn có thể thông qua kim loại đến cảm ứng xung quanh thế giới. Nói cách khác, phàm là có kim loại hoặc là khoáng thạch kim loại tồn tại địa phương đều sẽ trở thành Hầu Tài Tài tai mắt. Năng lực như vậy, đơn giản có thể dùng biến thái để hình dung. Về phần Thẩm Tiểu Bạch, tự nhiên không cần nói. Nàng không gian thiên phú huyết mạch được sự giúp đỡ của Lâm Tiếu đã sớm phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế cấp độ. Thẩm Tiểu Bạch có thể trốn qua Thần Hòa Cung đuổi bắt, liền đủ để chứng minh hết thảy. Hắn ở đâu? Lâm Tiếu cũng quản không được Lâm gia cái kia chấp sự, thân hình của hắn khẽ động, liền thông qua cửa thanh đồng đi vào Thẩm Tiểu Bạch bên người. Tại Lâm tộc tổ địa bên trong, Thẩm Tiểu Bạch đối Lâm Tiếu đột nhiên xuất hiện, cũng không có cảm giác được quá nhiều kinh ngạc. Nàng chỉ về đằng trước, tòa kia to lớn sơn cốc, mở miệng nói ra. Tòa sơn cốc này tại Huyền Hoàng Sơn Nhất Kiệt, nở đuôi, tại năm đó Huyền Linh đổ bộ trước đó, cũng đã tồn tại. Về sau Huyền Linh bị phong ấn, hóa thành Huyền Hoàng Sơn, đi qua 30 vạn năm diễn biến, đem Huyền Hoàng Sơn cùng Lâm tộc tổ địa, tên là Thanh Long Cốc Sơn Cốc kết nối đến cùng một chỗ. Thậm chí năm đó Huyền Linh bản thân bị trọng thương, đổ bộ Cửu Huyền Đại Lục, cũng là bởi vì Thanh Long Cốc tồn tại. Chỉ tiếc năm đó Huyền Linh thụ thương quá nặng, không cách nào hoàn toàn cảm ứng được Thanh Long Cốc tồn tại, đến mức cuối cùng bị Tống Thanh Nguyên Khốn Long Cục vây khốn. Thanh Long Cốc trước là một mảnh rừng rậm xanh tươi tốt, trong đó chim thú hót vang, bốn mùa như mùa xuân. Dù là hiện tại đã đến ngày đông giá rét mùa, Nơi này vẫn như cũ là một mảnh rạt rào đêm xuân. Cái này một mảnh địa khu, cái này khác thường khí hậu, chính là nhận Thanh Long Cốc ảnh hưởng. Chẳng lẽ nói Thanh Long vẫn lạc tại nơi này? Đi vào Thanh Long Cốc trước mặt trong chốc lát, Lâm Tiêu không kiềm hãm được sinh ra dạng này một cái ý nghĩ. Nơi này mộc thuộc tính khí tức thực sự quá thịnh, thậm chí vốn nên nên tinh khiết không có bất kỳ cái gì thuộc tính thiên địa nguyên khí cũng đều chịu ảnh hưởng, hóa thành mộc thuộc tính thiên địa nguyên khí. Hầu Tái Tái ở chỗ này có chút không thoải mái. Kim có thể khắc mộc, nhưng quá mạnh mộc đủ để cho kim liền thành cặn bã. Xác định Lâm Kinh Thiên ngay ở chỗ này, Lâm Tiếu nhìn về phía Thẩm Tiểu Bạc cùng Hầu Tái Tái. Ta xác định. Thẩm Tiểu Bạc gật đầu. Nếu là địa phương khác, ta không dám hứa chắc, nhưng là trong mảnh hạp cốc này lại là tự thành một cái không gian, ta có thể đại khái cảm ứng được vùng không gian kia bên trong có Lâm Kinh Thiên khí tức. Thẩm Tiểu Bạc gặp qua Lâm Kinh Thiên, mặc dù nàng cũng không thích Lâm Kinh Thiên, nhưng là đối Lâm Kinh Thiên khí tức hay là hết sức quen thuộc. Nguyên bản ta muốn đợi cha ta tới lại tiến tổ địa, nhưng là hiện tại ta cũng không thể không tiến vào. Lâm Tiếu thở dài một hơi. Hai người các người về trước đi thông chi Bát trưởng lão, để hắn chủ trì Lâm tộc bên trong hết thảy. Nếu là Bát trưởng lão còn phạm lười, liền để con lừa đến chủ trì đại cục. Nghe được Lâm Tiếu nhắc lên con lừa, Hầu Tái Tái nhịn không được sờ lên trong ngực cà rốt, cười khổ gật đầu. Thẩm Tiểu Bạc nói không sai, Lâm tộc tổ địa đúng là tự thành một vùng không gian. Quả nhiên có Thanh Long Thần Vương khí tức, nếu là vận khí tốt có thể được đến Thanh Long Thần Vương tàn hồn, đem phục sinh, cũng có thể đạt được chân linh thiên thần đế tin tức. Bất quá bây giờ chuyện trọng yếu nhất là diệt trừ Lâm Kinh Thiên, cái này địa ngục tới sinh linh, đặt ở Cửu Huyền Đại Lục, thực sự quá nguy hiểm. Địa ngục, đối với phàm giới tới nói, là một cái cao đẳng thế giới. Cao đẳng thế giới tới sinh linh, cho dù là thế giới kia đê đẳng nhất sinh linh, tại trời sinh, cũng phải mạnh hơn phàm trần bên trong sinh linh. Đây là tiên thiên hạn chế. Lâm tộc tổ địa, Thanh Long Cốc bên trong, là một mảnh to lớn lâm hải, tầng tầng lớp lớp, tựa như xanh lục bát ngát hải dương. Nơi này thiên địa nguyên khí cũng là dị thường nồng đậm, bất quá nơi này thiên địa nguyên khí nhưng đều là mộc thuộc tính thiên địa nguyên khí. Nguyên lai người thật trốn ở chỗ này. Lâm Tiêu nhắm mắt lại, thoáng cảm ứng một phen, liền phát hiện một chút không bình thường khí tức. Tia khí tức này tràn đầy giết chóc, bạo ngược, tàn bạo khí tức. Cái này lâm tộc tổ địa bên trong không có một ai. Nơi này đã là lâm tộc tổ địa, cũng là lâm tộc cấm địa. Lúc bình thường, lâm tộc đệ tử là cấm chế tiến vào nơi này. Cho nên ở chỗ này, Lâm Kinh Thiên cũng không chút kiêng kỵ đem khí tức của mình phóng thích ra, toàn lực thu nạp nơi này thiên địa nguyên khí. Hiện tại Lâm Kinh Thiên, tu vi đã đến võ thánh cực hạn, nửa chân đạp đến tiến đạo đài chi cảnh. Giờ phút này, Lâm Kinh Thiên xếp bằng ở Thanh Long Cốc hạch tâm chi địa, một cái hình rồng pho tượng đỉnh đầu, mênh mông bát ngát thiên địa nguyên khí, từ bốn phương tề, mở hướng tuôn ra tụ mà đến, liên tục không ngừng chảy vào Lâm Kinh Thiên bên trong thân thể. Lúc này Lâm Kinh Thiên hình dáng tướng mạo cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt. Tóc của hắn đã biến thành huyết hồng sắc, vì tâm chỗ sinh trưởng một mảnh huyết hồng sắc lân phiến, mà ở trên người hắn khớp nối chi địa, thì là sinh ra từng cây giữ tận cốt FFNX vào 6 thứ. Lâm Kinh Thiên dưới thân, cũng sinh ra một cây vừa mảnh vừa dài cái đuôi. Cái này căn bản liền không phải người. Một tòa lúc ẩn lúc hiện huyết hồng sắc ban công hư ảnh, đang Lâm Kinh Thiên hướng trên đỉnh đầu treo. Một khi tòa lầu này đài hư ảnh ổn định lại, như vậy Lâm Kinh Thiên cũng liền chính thức đi vào đạo đài cảnh. Tù La sát đạo sát lục khí tức. Lâm Tiếu nhìn xem thời khắc này Lâm Kinh Thiên, hít một hơi lạnh khí. Cái này Lâm Kinh Thiên, đi đường vậy mà so với hắn phụ thân Lâm Tử Kỳ còn xa hơn. Lâm Tử Kỳ đã 10 phần kinh diễm. Thậm chí ngay cả bất hủ sinh linh linh hồn đều có thể thôn phệ. Trên thực tế, lúc ấy cho dù là không có Lâm Tiếu hỗ trợ, Lâm Tử Kỳ cũng có thể nương tựa theo lực lượng của mình, đem bất hủ sinh linh linh hồn thôn phệ, đem đoạt xá. Nhưng chính là bởi vì Lâm Tiếu hỗ trợ, mới khiến cho Lâm Tử Kỳ vạn kiếp bất phục. Nếu là Lâm Tử Kỳ nương tựa theo lực lượng của mình thôn phệ bất hủ thánh linh, như vậy hai người bọn họ linh hồn sẽ hoàn mỹ dung hợp một chỗ, đến lúc đó Lâm Tiếu muốn giết hắn, khả năng đã vô hạn tiếp cận về không. Lâm Tiếu không nghĩ tới, Lâm Tử Kỳ nhi tử Lâm Kinh Thiên, vậy mà thành xuất Vu Lam, lĩnh ngộ Tù La Sát Đạo, đi ra con đường của mình. Tù La Sát Đạo, mặc dù không tính là cái gì cường đại đạo, nhưng là phải biết, lĩnh ngộ mình đại đạo, ít nhất phải thành thần về sau mới có thể làm đến. Lâm Kinh Thiên hiện tại còn chưa tới đạo đại cảnh, cũng đã lĩnh ngộ chính mình đạo, phần này thiên phú, nếu là tùy ý hắn trưởng thành tiếp, trở thành cao đẳng thần linh tỷ lệ rất lớn. Bất quá thời khắc này Lâm Tiếu, nhưng lại chưa hành động thiếu suy anh, ý, hắn chỉ là đứng ở một cây đại thụ trên ngọn cây, lặng lặng nhìn Lâm Kinh Thiên. Lâm Kinh Thiên cũng chú ý tới Lâm Tiếu tồn tại. Không kiềm hãm được có chút nóng này. Hắn thu nạp thiên địa nguyên khí tốc độ rõ ràng tăng tốc, nguyên bản tòa kia sắp ổn định lại đạo đài hư ảnh, cũng bắt đầu có chút rung động. Lâm Tiếu đứng tại trên ngọn cây, nhấc chân lên, nhẹ nhàng hướng hư không bên trên đạp một bước. Lâm Kinh Thiên thân thể có chút một trận, trên mặt hiện ra một vòng không bình thường ửng hồng. Lâm Tiếu lại đạp một bước. Lâm Kinh Thiên khóe miệng chảy ra một vòng vết máu. Khi Lâm Tiếu bước ra bước thứ ba thời điểm, Lâm Kinh Thiên hai mắt đột nhiên mở ra, hai đạo tinh hồng sắc ánh mắt thẳng tắp đâm về Lâm Tiếu. Đỉnh đầu hắn, cái kia sắp thành hình đạo đài hư ảnh, ầm vang ở giữa vỡ vụn. Lâm Kinh Thiên trên thân mỗi một cái lỗ chân lông bên trong đều phun ra tầng một nặng nề huyết dịch. Thật đáng tiếc. Lâm Tiếu có chút thở dài một hơi, ta còn muốn chờ người đạt tới đỉnh phong, sau đó lại đưa người dẫm tại dưới chân, đáng tiếc, tâm trí của người quá kém. A. Lâm Kinh Thiên trong miệng phát ra một tiếng dường như giống như dã thú tiếng gầm. Hai mắt của hắn cũng thay đổi thành tinh hồng sắc, tu la sát đạo khí tức, đem hắn toàn thân cao thấp bao khỏa ở trong đó. Thì ra là thế, xem ra là ta hiểu lầm ngươi. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu khóe miệng có chút hiện ra một vòng mỉm cười, tu la sát đạo, cũng không phải là ngươi một thế này lĩnh ngộ. Lâm Kinh Thiên cùng Lâm Tử Kỳ phụ tử, tại đi vào Cửu Huyền Đại Lục trước đó, chỉ sợ là trong địa ngục thần linh, cho nên mới sẽ biểu hiện như vậy kinh diễm. Lâm Tiếu. Lâm Kinh Thiên thân thể chậm rãi mở rộng, cuối cùng dài đến ba trượng lớn nhỏ. Thời khắc này Lâm Kinh Thiên đã triệt để đã mất đi người hình dạng, hiển nhiên một con yêu thú. Tứ chi tráng kiện, lợi chảo sắc bén, thon dài cái đuôi cuối cùng, mọc ra một con to lớn dùi trống. Bởi vì là bị địa ngục sinh linh đoạt xá, Lâm Kinh TH, em nguyên bản thuộc về nhân tộc hình thái, đã triệt để bị phá hư, mà lúc trước hắn sở dĩ duy trì hình người, căn bản chính là hất lên tầng một ra người. Một loại lấy Lâm Kinh Thiên nhân tộc nhục thân luyện chế thành, một loại có thể biến đổi hình dạng bào khí ra người. Địa ngục xâm lần thế giới khác, dạng này ra người, hoặc là chủng tộc khác ra luyện chế thành bào khí, nhìn mãi quen mắt. Nếu không phải là Lâm Tiếu từng gặp loại ra người này, chỉ sợ cũng không cách nào vạch trần Lâm Kinh Thiên cùng Lâm Tử Kỳ hai cha con. Giờ phút này, Lâm Tiếu cũng rốt cục xem thấu, cái này Lâm Kinh Thiên linh hồn, căn bản chính là thuộc về thần linh thần hồn, bất quá hắn thần hồn tàn phá, đoàn tụ về sau, cũng lột xác thành linh hồn. Nhưng hắn sâu trong linh hồn, cái kia bảo lưu lấy tu la sát đạo, tại tu vi của hắn tới gần đạo đại cảnh thời điểm, vẫn như cũ hiện ra. Lâm Tiếu. Lâm Tiếu. Lâm Tiếu. Lâm Kinh Thiên trong miệng phát ra từng tiếng tức giận tiếng gầm, tại sơn cốc này ở trong liên tục không ngừng lượn vòng lấy. Trong địa ngục tạp toái, dám đến địa bàn của lão tử tới quấy rối, tin hay không lão tử chung người toàn tộc. Lâm Tiếu thực chất bên trong, cũng bộc phát ra một cỗ lệ khí. Chủ ta toàn tộc. Lâm Kinh Thiên nghe được mấy chữ này, nhịn không được cất tiếng cười to, toàn tộc của ta, sớm tại vô số năm trước liền đã hủy diệt, chủ ta toàn tộc, ha ha ha ha ha. Lâm Kinh Thiên cười to. Hắn đang cười quá trình bên trong, một đóa ngọn lửa màu xám, chậm rãi ở trên người hắn lưu truyền ra. Đây là chủ thần hội ám ảnh hòa. Bất quá lại tại Lâm Kinh Thiên bí pháp phía dưới, từ thiên đạo hòa diễm phân thân, biến thành một hạt hòa trùng, một lần nữa mọc rễ nảy mầm, đồng thời cùng hắn linh hồn dung hợp. Có được thiên đạo hòa diễm gia trì, Lâm Kinh Thiên linh hồn cơ hồ muốn hóa thành thần hồn. Bất quá đáng tiếc là, hắn tại một bước cuối cùng, rèn đúc đạo đài thời điểm, bởi vì tâm trí vấn đề, thất bại trong gang tấc. Nhưng dù là như thế, thừa ca hát, xe này Lâm Kinh Thiên, cũng là vô cùng đáng sợ. Đã diệt sao? Lâm Tiếu nhẹ gật đầu, như vậy ta hiện tại lại diệt ngươi, thì tương đương với chung ngươi toàn tộc. Lâm Kinh Thiên có chút khẽ giật mình, hắn tinh tế thể ngộ lấy Lâm Tiếu lời nói bên trong ý tứ, tiếp theo tấm kia mặt thú bên trên, lập tức trở nên vô cùng trắng bệch. Cha ta. Về địa ngục. Lâm Tiếu nhẹ gật đầu. Ngươi đáng chết. Lâm Kinh Thiên gào thét. Thân thể của hắn đột nhiên nhộn nhạo lên một đạo màu đỏ thâm quang mang, hung hăng hướng phía Lâm Tiếu nhào tới. Hừ hừ. Lâm Tiếu hai tay mở ra, hai đầu long ảnh từ trong tay của hắn nhào đi ra. Một con rồng hàm nhật, một con rồng bão nguyệt. Hung hăng hướng phía Lâm Kinh Thiên cái kia thân thể hùng tráng bên trên đánh tới. Tiểu Thanh Long cấm pháp. Lâm Kinh Thiên cười to, để ngươi biết, cái gì là chân chính cấm pháp. Ngao giống. Lâm Kinh Thiên trên thân, cũng đập ra một đầu hắc long. Đây là Lâm Tử Kỳ, Lâm Kinh Thiên phụ tử hắc long cấm pháp. Trên thực tế, đây là một môn từ địa ngục tới võ đạo. Sâu kiến địa ngục sinh linh, cũng dám cùng ta vọng đàm cấm pháp. Lâm Tiếu lạnh giọng quát, tiếp theo, hai tay của hắn vẫn ôm trước ngực, sau đó liên tục 6 lần lên tay, đánh ra 6 đạo nhỏ thanh long,